Xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Chuyện 23S. Ngày hôm nay, Lan Anh 3S sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Nhã Ly, một cô gái 27 tuổi, chưa có người yêu, luôn là đối tượng bị mấy bà hàng xóm buôn chuyện, thêu dệt lên 1001 câu chuyện không hay về cô. Đình Khiêm, một chàng tổng giám đốc mới chỉ 23 tuổi, lạnh lùng cao ngạo, nhưng ẩn giấu bên trong là một nỗi ám ảnh trong quá khứ vì đã gián tiếp gây ra một vụ tai nạn giao thông. Trùng hợp thay, người yêu cũ của Nhã Ly là Minh Quân cũng đã qua đời vì một tai nạn giao thông. Liệu rằng Đình Khiêm có phải là hung thủ gây ra cái chết của Minh Quân? Ẩn oán tình thù sẽ được hóa giải như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 1 của câu chuyện Tình thứ hai của tác giả Tử Ngôn. Đây là một câu chuyện bà S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác bà S, xin vui lòng gửi link YouTube về email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện. Thế giới này vận hành rất kỳ lạ. Rõ ràng là cuộc sống của mình, nhưng cứ bị lời nói của người khác làm cho chi phối mệt mỏi. Chẳng hạn như Nhã Ly, năm nay mới chỉ 27 tuổi, chỉ là chưa có bạn trai cũng chưa có chồng, mà ai nấy làm như cô là yêu tinh vậy. Nhất là hàng xóm nhà cô, toàn là camera chạy bằng cơm thực thụ. Cô đi đâu, làm gì, họ cũng tường tận dữ lắm. Lắm lúc cô lại nghĩ, có lẽ họ luôn hiện diện trong nhà cô và tận mắt chứng kiến mọi sự việc của cô, chỉ là họ tàng hình nên không ai nhận ra mà thôi. Cứ hễ có vụ gì mà liên quan đến cô là y như rằng họ đều biết tuốt hết. Trong khu nhà cô cũng có nhiều cô gái chưa chồng, chỉ là cô ít khi giao tiếp với ai nên không biết họ có lớn tuổi hay chưa. Nhưng nhìn thì ai nấy cũng được gái lắm, chắc là nhỏ hơn cô chắc rồi. Mà kệ đi, cuộc sống là của mình, cô quan tâm họ nói làm gì. Ô mô còn không ngại vết bẩn thì cô sao phải lo dính bùn đất. Chú ơi, cho cháu xuống trạm kế nha. Hôm nay đi làm mà xúi quẩy lắm, con xe mới mua 3 năm thôi mà đã hư máy hư bình cả rồi. Vậy là sau một ngày làm việc mệt như chút hơi thì cô lại phải bắt xe buýt về nhà. Cũng còn may là hôm nay công ty không tăng ca nên mới còn xe buýt chạy, chứ mà tăng ca nữa là phải tốn tiền đi xe ôm về rồi. Đi xe buýt cũng nhàn lắm, ghế không còn chỗ nên phải đứng như tinh tinh chờ xếp hàng. Buổi chiều của thành phố đã đông đúc nóng nực, lại còn phải chen chúc trên xe, thật khiến con người ta chết ngộp mà. Mà mệt nhất vẫn là đoạn đường ngắn từ đầu hẻm vào nhà cô. Đi xe máy chạy vèo qua mấy căn nhà kia mà cô còn bị đem ra bàn tán. Huống hồ bây giờ là đi bộ vào trong, chắc chắn là lại làm chủ đề cho vài ba câu chuyện tâm linh của họ rồi. Bước xuống xe, cô chỉnh lại quần áo rồi hít sâu một hơi. Dù gì thì cũng nghe giết quen rồi nên cũng không có gì bỡ ngỡ nữa. Trời đúng thật không phụ lòng người, buổi chiều sụp tối cũng vừa hay những con người nhiều chuyện kia rảnh rỗi tụ năm tụ bảy. Cô vừa đi ngang qua là bà hai đầu hẻm đã réo tên. Con vừa đi làm về đó hả Ly? Xe ở đâu mà đi bộ vậy? Ly dù không muốn nhưng vẫn rất lịch sự, vén tóc nghèn cười rồi đáp. Dạ xe con bị hư rồi nên để lại chỗ sửa gần công ty, con vừa đi xe buýt về. Bà nghe xong liền tặc lưỡi. Vậy mà không gọi cho bà gọi cho thằng cháu nó đến đón con cho. Vậy thì không cần đâu bà, xe buýt vẫn còn chạy mà. Con đi cho tiện chứ phiền hàng xóm làm gì ạ? Con nhỏ này, ý bà mà con còn không hiểu à? Bà thấy con cũng xinh gái quá chứ, mà chắc cũng xấp xỉ 30 tuổi rồi nhỉ. Thôi, coi được thì ưng thằng cháu của bà đi, nó cũng được lắm đó. Nó có tiệm sửa xe lớn lắm, cách đây 3 con đường này. Kệ đi con, mình cũng có tuổi rồi, lo lấy chồng đi cho mẹ nhờ, bà thấy... Bà hai chưa kịp nói xong, là cô đã không thể nghe thêm nên gạt ngang. Dạ, con cảm ơn ý tốt của bà hai, nhưng mà con cũng chưa đến nỗi già như bà hai nói. Tình duyên đến lúc nào thì hay lúc đó, con không muốn cưỡng cầu. Và lại bây giờ con cũng chưa có hứng yêu đương gì đâu bà. Con cảm ơn ý tốt của bà hai nha. Thôi, cũng gần tối rồi, con về phụ mẹ cơm nấu cơm nha. Con chào mọi người ạ. Ly nói cho xong rồi quay đi không chần chừ. Mới đó cô còn nhuyễn miệng cười lịch sự, nhưng vừa quay mặt đi là nụ cười đó lập tức bị thu lại. Cô biết chứ, biết rõ bà ấy cũng chẳng có ý tốt gì. Nhiều hôm kia còn khoe mẽ với mẹ cô là cháu gái bà ta vừa lấy được chồng giàu có, ngày cưới còn được bên chồng cho vàng đeo đỏ người. Hôm nay gặp cô lại có ý muốn làm mai cho đứa cháu làm nghề sửa xe. Không phải cô chê cái nghề của đứa cháu đó, mà cô đang chê cách hành xử kiểu ganh đua của bà hai đó thôi. Đi được vài bước chân là cô đã nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của mấy bà kế bên bà hai rồi. Cô biết mà, mấy bà này đâu có vừa. Ê bà hai, bà cũng rảnh quá. Hình như tháng trước tôi còn thấy có thằng nào nó chở nó về. Mà lạ cái là không chở vô tận nhà, mà chỉ đậu xe ngoài đầu hẻm thôi. Chắc có bạn trai mà thằng đó có vợ rồi, nên mới lén lút như vậy đó. Tôi nhìn thằng đó cũng chững chạc rồi. Hai, con gái bây giờ gu tụi nó kỳ lắm bà ơi. Gái tân không thích trai tân đâu. Gái tân bây giờ chỉ thích bám víu vô mấy thằng có vợ, rồi đặng qua của đấy. Tôi còn lạ gì bọn trẻ bây giờ. Một bà tám khác nghe vậy liền vỗ đùi nói tiếp. Sao bà biết nó là gái tân? Ai biết được nó ăn ngủ với mấy thằng rồi thì sao? Bà thấy không, tụi trẻ bây giờ yêu sớm lắm. Mới 15-16 tuổi là bày đặt có bồ rồi. Bà nghĩ coi nó 27 tuổi, dáng dấp nhìn lại uốn như vậy, thì sao lại chưa ăn ở với thằng nào? Chắc kiểu kén quá, muốn kiếm đại gia bao nuôi nên chưa chịu lấy chồng đấy. Chưa thời buổi bây giờ, thằng nào không có tiền coi, tụi con gái này có chịu quen không? Bà nói cũng đúng. Tôi nghe nói mẹ của nó cũng đang mong gả nó đi cho rồi. Bà sợ nhà có con gái như hũ mắm treo đầu giường đấy. Ai biết được nó bể ra lúc nào, khi ấy lại thối quắc rồi mang nhục cả nhà. Thôi đi bà ơi, thay kệ nó. Lúc nãy tôi cũng có ý tốt muốn làm mai cho nó. Thấy nó cũng sắp già đến nơi rồi mà không ai cưới, nên tôi thấy uổng dùm mẹ nó thôi. Kệ đi, nó kén quá thì nó khổ. Mà bà thấy thái độ nó không? Thái độ khinh bỉ đấy, ý bảo tôi nhiều chuyện đấy. Nhìn là đã thấy ghét rồi. Tôi cũng rảnh ghê đi lo chuyện bao đồng. Ừ thôi kệ nó đi bà, rảnh quá mai mốt vác cái bụng bầu về đó, chứ có hay ho gì đâu. Những lời gièm pha cay độc cứ thế lọt hết vào tai cô. Thay vì quay lại ăn thua đủ với mấy bà nhiều chuyện này, nhưng không, Nhã Ly cửa nhẹ lắc đầu một cái rồi bỏ về nhà. Số là tháng trước cái xe hách dịch của cô cũng bị hư, mà hôm ấy lại tăng ca tận 9 giờ. Đã mệt rồi mà ra đường cũng hết xe bíp, xe ôm cũng chẳng thấy đâu, điện thoại cũng xui xẻo hết mạng, nên muốn lên app tìm cũng không được. Cũng may lại được anh của chị làm chung đưa về, vì người ta cũng sắp lấy vợ rồi nên sợ đưa vào tận nhà gặp mấy bà tám này lại bị thêu ra 1001 câu chuyện không hay. Nào ngờ động ngoài hẻm cũng bị họ nói đến tan nát như thế. Thôi thì kệ, người đang làm trời đang nhìn mà. Vẫn là về nhà là yên bình nhất. Vừa mở cửa ra đã nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng của mẹ nấu. Ngửi một hơi thôi là cái bụng cô đã sôi lên sùng sục. Mấy chuyện bực bội lúc nãy cũng lần lượt tan biến hết. Ôi trời ơi, thơm quá đi mẹ ơi, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm quá vậy? Cô đi vòng xuống bếp, lúc đi ngang sofa sẵn tay ném túi xách lên đó. Thấy bàn thức ăn bà đã dọn lên hết, nào là canh cải thảo, nào là sườn xào chua ngọt, nào là trứng ốp, nhìn quanh toàn là món cô thích không thôi. Bà Hương nhìn cô con gái lớn già đầu rồi mà vẫn thích làm nũng với mẹ mà phì cười. Toàn là món con thích không đó, đã đói bụng chưa? Vô trong rửa tay rửa mặt đi rồi ra ăn cơm luôn. Dạ, tuân lệnh mẹ yêu. Cái còn nhỏ này. Lát sau Ly trở ra rồi ngồi vào bàn ăn. Thấy bữa ăn hôm nay có phần thịnh soạn hơn mọi ngày nên vừa ăn cô vừa thắc mắc. Mẹ mệt sao không nghỉ đi mà làm nhiều món quá vậy? Mấy cái này để con về làm là được rồi. Cô gắp thịt để vào chén bà, sẵn tiện gắp thêm ít trứng ốp vào luôn. Bà Hương vui vẻ ăn hết số thức ăn đó rồi nói. Con quên hôm nay là sinh nhật mình à? Bà không nhắc là cô cũng quên mất, hôm nay đúng là ngày sinh nhật lần thứ 27 của mình. Nhưng đã lâu cô không muốn nhớ đến, vì chỉ sau một ngày cô được sinh ra là ba cô qua đời. Chính vì vậy, ngày sinh này của cô, ngoại trừ mẹ cô ra, thì bản thân cô cũng chẳng muốn nói đến. Nghe bà nói xong, cô không vui cũng không buồn đáp lời. À, con quên mất. Thôi, mình ăn đi mẹ. Mẹ làm nhiều món quá, hai mẹ con ăn làm sao mà hết đây? Bà Hương biết cô luôn lảng tránh đi ngày này nên lại cười hiền. Sao vậy? Lại buồn à? Có gì đâu mà buồn. Sinh nhật thì phải vui lên chứ. Rồi rồi, con gái vui mà chứ có buồn gì đâu mẹ. Để con vào lấy nước trái cây cho mẹ nhé. Nhã Ly đứng lên đi lại tủ lạnh, rót ra hai ly nước trái cây đặt lên bàn. Bà Hương nhận lấy uống một hớp rồi lại nói. Năm nay con cũng 27 tuổi rồi, bao giờ chịu lấy chồng cho mẹ nhờ đây? Bà lại nhắc đến chuyện này khiến cô phớt lờ. Mẹ, sao lại nói đến chuyện này rồi? Sao không nói được? Còn đó, con nhìn xem, có ai đến từng tuổi này vẫn chưa có người yêu không? Lỡ mai mẹ chết rồi, ai chăm sóc cho con? Mẹ nói gì xui xẻo vậy? Bậy bậy bậy vậy. Mẹ nhổ nước bỏ ra nó lại đi. Mẹ khỏe mạnh như vậy mà, làm sao mà chết được? Ai lại không chết? Con này, con nói mẹ nghe xem sao con lại không muốn lấy chồng. Con có phải gặp chuyện gì rồi phải không? Làm gì có đâu mẹ, tại con muốn ở vậy với mẹ thêm vài năm nữa thôi. Cái con này, câu này con đã nói với mẹ hơn 10 lần rồi đấy. Nhưng mà mẹ lo lắm, nhà có hai mẹ con đơn trước thôi. Mẹ sợ mẹ có chuyện gì thì không ai lo cho con. Ông bà ngoại con đã như vậy rồi mà. Sao mẹ lại nhắc đến ông bà? Từ bao lâu nay con chỉ biết có mẹ thôi. Con không quan tâm đến ai khác ngoài mẹ đâu. Mẹ đừng lo, cuộc sống bây giờ của mẹ con mình rất tốt. Con không cần cũng không túng quẫn đến nỗi cần dựa dẫm vào một ai. Thôi, mẹ nói hôm nay là sinh nhật con là phải vui mà. Mình vui đi mẹ, chuyện tương lai tính sau. Nói xong cô lại gắp thức ăn cho bà. Bà Hương cũng không muốn làm mất đi không khí nên thôi không nói đến nữa. Cuối tuần rảnh rỗi, sẵn dạo này áp lực công việc cũng nhiều nên cô lại tìm đến nơi khiến tâm hồn mình được thư thả. Mọi thứ cứ dồn dập vào cô gái nhỏ, tiền, sự nghiệp, mẹ rồi đến nhiều thứ linh tinh ngoài kia cũng đủ đánh sập cô tan nát. Hôm nay cô mặc một chiếc váy van dài chấm chân màu vàng nhạt của nắng, mang thêm đôi giày bít mũi màu trắng cùng cái nón tai mèo màu trắng đồng điệu, tay cầm túi xách màu vàng mic trắng cho hợp tông. Mái tóc đen uốn xoăn phần ngọn được cô buông xõa ngang lưng, xỏ túi xách vào khuỷu tay để thuận tiện cầm thêm bó hoa mặt trời cùng một túi trái cây. Cô lủi thủi đi vào một nghĩa trang rộng lớn nằm cách nhà tầm 10 cây số, rẽ vào một ngôi mộ vẫn còn mới. Tấm ảnh bên trên đó chắc cũng đã khiến bao nhiêu người thấy đều phải suýt xoa, bởi người trên đó đẹp như thiên thần. Bên dưới đó còn có dòng chữ chi mộ Nguyễn Minh Quân, hưởng dương 26 tuổi. Nhã Ly đặt bó hoa cùng túi trái cây xuống đó, rồi tém váy ngồi kế bên. Tay vừa sắp xếp lại mớ trái cây, miệng lại không ngừng luyên thuyên. Em lại đến thăm anh này, cũng một tháng rồi, em bận quá nên là không đến. Anh có nhớ em không? Em có mang trái cây và hoa mà anh thích này, anh nhìn xem có đẹp không anh? Nhã Ly ngồi đấy nói chuyện như thể đang được kể cạnh bên Minh Quân thật vậy. Ai nói cô chưa yêu, ai nói cô chưa có bạn trai, ai nói cô kén chọn để tìm cho mình một đại gia. Sự thật ở đây này, bạn trai cô đang nằm ở đây này. Minh Quân là mối tình đầu năm 20 tuổi của cô. Hai người tình yêu nồng nàn nhẹ nhàng giản dị. Anh còn định sau khi lên chức sẽ xin ba mẹ sang nhà họ cưới cô. Cho đến khi vụ tai nạn 3 năm trước xảy ra, một trận mưa lớn tầm tã, vì một đĩa gà quay mật ong cô thèm mà anh đã lặn lội đi mua, để rồi bị một đám trẻ đua xe lạng lách đụng phải. Nhận được tin dữ, cô như chết chân, cả người cứng đờ một lúc mới có thể cử động loạng choạng chạy đến bệnh viện. Lúc đến thì tất cả đã xong, một cái khăn trắng đã phủ hết người anh, đâu đó còn thấm vài vệt máu đỏ thẫm rùng rợn. Mắt cô cũng đứng chồng, đôi chân bỗng dưng bị chôn tại chỗ. Cô còn nhớ đêm đó ba mẹ anh cũng ngã quỵ vì đứa con trai duy nhất đã mất đi. Niềm đau của cô cũng nhân lên 2 lần. Và kể từ đó, một vết sẹo lớn trong tim cô đã mãi mãi không thể nào lành lại được. Mỗi khi cô ngồi cạnh bia mộ anh là bao nhiêu cảm xúc từ hạnh phúc đến tuyệt vọng đều ùa về. Làm sao đây, tảng đá trong lòng cô cứ mãi nặng, có làm cách nào cũng không thể kéo nó xuống. Thôi thì kiếp này đoạn tình cảm với anh là đủ rồi. Vẫn là câu đó, ngoại trừ mẹ ra cô không cần ai nữa. Lát sau đã đủ thấm buồn và mệt, cô nghiêng người tựa đầu vào bia mộ anh, nhắm mắt tận hưởng một khoảng không vô định đâu đây, êm đềm và yên tịnh không ngờ. Buổi chiều tà, trong một văn phòng xa hoa rộng lớn, Đình Khiêm một tay cầm viết nguệch ngoạc gì đó trên sấp hồ sơ, tay còn lại giữ yên trên bàn phím vi tính. Phải nói, người đàn ông mới 23 tuổi này đã ra dáng người lớn thật sự. Từ dáng người bảnh bao, khuôn mặt ưu tú, ngũ quan như tạc, cho tới cách làm việc hăng say lại nghiêm túc, đều khiến bao nhiêu tiểu thư đại cát phải chết mê chết mệt. Sở dĩ anh chịu tập sống trưởng thành sớm như vậy, thay vì rong chơi tận hưởng tuổi trẻ như lũ bạn cùng trang lứa, cũng vì anh đã trải qua một quá khứ quá đỗi kinh hoàng đối với một chàng trai tuổi mới lớn. Chính vì vậy, anh luôn áp đặt mình phải làm việc thật nhiều, chỉ có làm việc, đầu óc mới lãng quên chuyện cũ. Đã đến đêm mà vẫn có người gõ cửa phòng làm việc, anh biết là ai nên cũng không cần trả lời. Người ngoài kia đã quen với tác phong này của anh, nên cứ gõ cửa xong là mở cửa đi vào mà không cần anh cho phép. Khiêm Tổng, cậu chưa tan ca nữa sao? Khiêm Tổng không ngẩng lên nhìn người đang nói chuyện mà vẫn trả lời. Ngày mai cần tài liệu họp gấp. Từ chiều cậu vẫn chưa ăn gì, để tôi đi gọi đồ ăn cho cậu. Không đói. Vậy để tôi mở thêm đèn cho cậu nhé. Không cần. Vậy... Chị tan ca đi, tôi không cần. Người vào phòng cậu nãy giờ là trợ lý của cậu. Cô tên là Quỳnh và lớn hơn anh 3 tuổi. Vì cô có tài lại có tâm nên đã được buổi tuyển chọn trợ lý riêng thông qua. Dáng người cũng có nét xinh đẹp nên vừa hay có thể giúp anh hoàn thành vài việc quan trọng, chẳng hạn như thay anh đi gặp khách hàng khó tính và có máu mê gái. Quỳnh làm việc bên cạnh anh đã gần 2 năm. Nếu nói không có tình cảm riêng tư với anh thì là nói dối. Có, cô có tình cảm riêng tư với sếp của mình, nhưng cô lại hiểu chuyện và hiểu tình thế. Cô biết Khiêm hiện tại chỉ có công việc là quan trọng nhất, nên cô đành nén tiếng yêu lại trong lòng. Dù gì, Khiêm cũng còn nhỏ lại khó tính trong việc gần nữ giới. Vậy nên cô không cần lo để lỡ một tiếng yêu mà mất cả người thương. Nghe anh nói vậy, Quỳnh cũng định quay ra, nhưng sực nhớ lại một việc chưa nói, nên tản giọng nói tiếp lời. À, tôi quên mất, hôm nay là cuối tuần, cậu lại quên không đi viếng mộ rồi. Nghe vậy, bàn tay đang cầm viết của Khiêm cũng dừng lại. Anh vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại lìa ra khoảng không một vài giây rồi mím môi. Thầy tôi mang bó hoa đến đó. Ừ, vậy bây giờ tôi đi luôn. Mà khoan đã. Khiêm ra ý rồi lại đổi ý khiến Quỳnh sững bước chân nhướng mày. Ừ, sao vậy? Thôi rồi, để tôi đi. Nói xong Khiêm liền dọn dẹp lại bàn làm việc rồi bỏ ra ngoài. Quỳnh đứng đó nhìn theo bóng lưng Khiêm mà thầm mỉm cười vui vẻ. Đây là sợ người ta thân con gái đi đêm vào nghĩa địa một mình nên lo lắng đúng không? Cũng biết quan tâm đến người ta lắm đấy chứ. Không uổng công tôi thích cậu. Một trời đêm đầy sao xinh đẹp hiện hữu, Khiêm cầm lấy bó hoa cúc trắng đặt xuống phần bia mộ của Miễn Minh Quân. Áo vest được anh vắt sang một tay. Lúc này, hai tay áo sơ mi trắng đã được xoắn lên cao. Cổ áo cũng được tháo hai cúc để lộ vòm ngực. Anh ngồi xuống đó mà nhìn như một chàng trai phong trần quyến rũ. Đôi mắt bỗng lìa xuống bó hoa hướng dương vẫn còn tươi. Một vài quả táo đỏ còn nằm yên ắng cạnh đó. Thoáng chốc anh lại phì cười. Thì ra vẫn có người đến thăm anh à? Tôi thấy lâu lâu lại có một bó hoa cùng trái cây để đây cho anh. Chắc không phải trùng hợp có ai đi viếng mộ xong rồi thấy anh nên là để tạo cho anh đâu nhỉ? Hay là lúc còn sống anh có vợ hoặc bạn gái rồi đúng không? Chứ sau vụ việc đó... Nói đến đây giọng anh uất nghẹn lại. Đôi mi cũng rủ xuống buồn bã thở dài. Tôi xin lỗi. Vì năm đó tôi sốc nổi nên mới gây ra cái chết cho anh. Tôi thật sự rất hối hận. Nên anh thấy không? Cứ mỗi cuối tuần tôi đều ra đây nói chuyện với anh. Hy vọng anh ở dưới đó không thấy cô đơn nữa. Anh Quân, anh tha thứ cho tôi chứ. Sau khi anh qua đời, ba mẹ anh cũng lần lượt đi theo ông bà. Nhưng tôi chỉ biết bà con dòng họ của gia đình anh ở nước ngoài đã mang hai người họ sang đó thờ phượng chôn cất rồi. Đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội đi viếng thăm họ. Chắc họ giận tôi lắm. Còn anh có giận tôi không? Nói rồi Khiêm lại buồn bã. Nhớ lại năm đó anh chỉ mới tốt nghiệp ra trường, vì một phút nông nổi vội vàng nghe lời lũ bạn tinh nghịch mà dở thói đua xe. Tụi nó là những đứa phá phách nhất lớp. Anh khi đó lại tập tành uống chút rượu bia, nên chỉ cần vài lời nói khiêu khích từ tụi nó là anh đã răm rắp nghe lời theo rồi. Anh còn nhớ đêm đó bầu trời không có một ánh sao nào. Mấy bạn nữ đi cùng đều nói trời sẽ mưa nên muốn về sớm. Anh thì ngà ngà say nên không công nhận điều đó. Thêm phần lũ phá phách cứ nói anh suốt ngày lo học hành rồi làm tay sai cho gia đình mãi nên chắc không có gan đi chơi với tụi nó. Khi được tụi nó hỏi anh dám chơi bộ môn nào cảm giác mạnh như một thằng đàn ông chân chính, anh đã im lặng hồi lâu vì thật sự mình chưa bao giờ thử qua trò nào cả. Và rồi thêm vài ba câu giễu cợt. Khi mà tụi nó phá lên cười cợt anh là thằng đàn bà thì một lời nói to tiếng lại vang lên. Có giỏi thì đua xe với tao. Anh hùng hồn vỗ ngực rằng mình lái xe giỏi nhất đám. Và rồi anh không ngại trèo lên con xe SH ý mà ba mẹ mình vừa mới mua vặn ga bạn mạng. Mấy bạn nữ cũng lên tiếng can ngăn cả lũ vì ai nấy cũng say rồi. Nhưng vì chứng minh giới tính nên chẳng ai chịu nghe. Vậy là 1, 2, 3 rồi 4, 5, 6 chiếc xe lần lượt lao đi vun vút. Trời cũng vào nửa đêm nên đoạn đường cũng vắng lặng. Rồi ở đâu một cơn mưa ngâu ập tới. Chẳng bao lâu sau thì màn mưa lại dày đặc hơn, ùn ùn như vũ bão. Một tiếng va chạm mạnh cùng với tiếng thắng lết bánh khét lẹt vang lên. Khi anh dừng lại nhìn sang phía sau, đã thấy hai chiếc xe của bạn mình và một chiếc xe khác lạ đang nằm sõng xoài dưới đường. Trong khi hai thằng bạn văng ra khỏi xe cách đó tầm vài mét, thì người đàn ông lạ kia lại bị văng xa cả chục mét. Khiêm cùng cả đám còn lại hốt hoảng chạy đến. Đứa thì xem xét bạn mình, Còn Khiêm lại quay sang nhìn người đàn ông lạ. Khi bản thân đứng trước một người đã chết lại không được toàn thây, khiến Khiêm trợn mắt ủ ớ không nên lời. Người đã chết rồi, nón bảo hiểm cũng rơi đi đâu mất, đồ chân cũng chẳng còn nguyên vẹn. Dưới cơn mưa đó, dòng máu đỏ len lỏi chạy qua khe hở dưới chân anh, nhìn vào như thể anh đang tắm máu vậy. Nỗi ám ảnh này biết đến bao giờ anh mới thoát khỏi nó, cõi lòng mang đầy tội lỗi này biết đến khi nào gột rửa sạch. Một vài phút hồi tưởng về đêm định mệnh khiến cõi lòng của Khiêm khó chịu. Anh lại với tay mở chai rượu mình đã cố tình mang theo. Cũng chẳng biết anh đã nghiện cái thứ nước có cồn này từ bao giờ. Anh chỉ biết ngoại trừ nó ra thì chẳng có thứ gì làm anh ấm lại. Anh Quân, tôi kính anh trước nhé. Khiêm nghiêng chai rượu rơi xuống đất một đường dài, sau đó lại ngẩng đầu dốc uống vài hơi. Xong xuôi, anh lại nhìn ra khoảng không tự nói. Mỗi lần đến đây, tôi lại day dứt không yên. Nếu đêm đó tôi không kêu tụi bạn đua xe, thì liệu anh có nằm đây không? Tôi, tội lỗi này có lẽ tôi phải gánh hết kiếp này rồi. Đúng vậy, một Đình Khiêm chẳng bao giờ cúi mặt trước ai ngoài một người chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Vì sao? Vì anh luôn mặc định chính vì mình nên mới xảy ra cái chết quá mức thê lương đến như thế. Một buổi sáng trời vẫn chưa ráo sương mai, bà Dung mẹ Đình Khiêm đã sửa soạn thật chỉn chu chuẩn bị ra ngoài. Bà là một người phụ nữ hiện đại, suy nghĩ tư tưởng cũng hiện đại, chẳng kém bất kỳ giới trẻ nào. Luận về tài và sắc đối với bà đều là đồng điệu. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai đứa con đến khi trưởng thành. Công ty mà chồng để lại cũng được bà phát triển hết mức. Đến nay, khi hai chị em Mỹ Phương và Đình Khiêm đã thay nhau giúp bà củng cố công ty, bà vẫn giữ vững một vị trí cao nhất, đó là chủ tịch. Chắc có lẽ ông trời thương nên đã ban cho bà hai đứa con, dù sinh ra trong nhà quyền quý nhưng lại biết thương yêu nhau. Ngôi nhà này luôn luôn nói không với tranh quyền đoạt vị. Thậm chí có khi hai đứa con này còn có ý muốn nhường cho đứa kia quyền nắm giữ công ty mà. Bà chủ, bà chuẩn bị đi đâu sớm vậy? Dĩ Liên quản gia thấy bà sửa soạn ra ngoài mà chưa ăn sáng nên liền cung kính hỏi. Bà Dung nghe vậy liền cười tươi. Dì đến đúng lúc lắm, dì nhìn coi hôm nay tôi đã đủ đẹp chưa? Dì Liên quan sát bà hồi lâu rồi mỉm cười. Bà chủ ăn vận sao mà không đẹp, bộ đồ con đê trắng này làm bà thêm quý phái lại trẻ trung đó. Bà định đi tiệc à? Không, bữa nay tôi có buổi hẹn đi xem mắt con rể tương lai. Wow, vậy là cô chủ sắp có đối tượng tốt rồi sao bà? Được bà chủ cho cuộc hẹn, chắc cậu ta xuất sắc lắm. Đoán đúng rồi, chọn chồng cho con gái cưng tôi phải kỹ một chút. Hy vọng lần này xem xong sẽ thuận lợi, để tôi còn chuẩn bị đi kiếm vợ cho thằng Khiêm nữa. Nó còn trẻ nhưng mà tôi phải phòng trước, chứ không nó lại bắt trước chị hai nó, bắt tôi chở con dâu tới mở con mắt. Bà chủ đúng là biết lo lắng cho tương lai của cô chủ cậu chủ mà. Ở thôi, tôi đi nha, nói nữa là trễ mất. Dạ, bà chủ đi cẩn thận ạ. À, bà chủ nhớ ăn sáng đó. Tôi biết rồi. Bà Dung vừa đi khỏi không lâu thì Mỹ Phương cũng xuống đến phòng ăn. Tuy đã sửa soạn đi làm chỉn chu cả rồi nhưng mà cô vẫn còn ngáy ngủ, ngồi đó đợi thức ăn đem lên và Khiêm xuống ăn cùng mà còn ngáp dài ngáp ngắn. Mẹ tôi đâu rồi dì Liên? Dạ, bà chủ đi ra ngoài rồi cô. Ra ngoài sớm vậy ta, mẹ con có nói là đi đâu không gì? Dì Liên vừa mang đĩa thức ăn nóng hổi đặt xuống bàn, vừa cười rồi nói. Tôi cũng không biết nữa, nghe đâu là đi xem mắt con rể tương lai gì đó. Mỹ Phương vừa đưa ly sữa lên miệng nhấp môi là đã sặc tới mũi luôn rồi. Mẹ cô cái gì cũng tốt, chỉ có cái tính lo toan thái quá nhiều là không tốt thôi. Dì Liên thấy cô ôm mặt hò mãi không dứt, còn bị sặc đến đỏ cả mặt nên vội mang ly nước ấm tới. Cô chủ, cô không sao chứ, cô uống chút nước đi. Phương phẩy phẩy tay ra hiệu không cần rồi nhăn mặt nói tiếp. Xem ra bữa sáng nay tôi không thể ăn nổi nữa rồi, thằng Khiêm xuống thì dì bảo nó ăn đi nhé, tôi đi trước đây. Ơ, cô chủ đi làm mà không ăn gì lót dạ là lại đau bao tử đấy. Con đâu có đi làm đâu gì, con đi tìm vợ cho thằng Khiêm để mẹ con quên đi chuyện tìm chồng cho con đấy. Con đi nha dì, dì nói Khiêm cứ ăn rồi đến công ty trước đi. Cùng lúc đó Khiêm cũng đang đi xuống, vừa đi anh vừa cài lại cúc áo ngay cổ tay rồi trầm giọng. Mọi người đâu hết rồi dì Liên? Ờ dạ, bà chủ thì đi xem mắt đối tượng cho cô chủ, còn cô chủ thì nói là đi tìm vợ cho cậu. Khiêm nghe xong mà thở dài, trong nhà này đúng thật chỉ có mỗi Khiêm là người bình tĩnh nhất. Anh luôn lãnh đạm như thế trong mọi việc, cho dù là việc lớn cần giải quyết ngay đi chăng nữa, anh cũng chỉ ngồi lặng yên một chỗ. Chỉ là trong đầu đang liên tục nhảy chữ mà không ai biết vậy thôi. Cậu chủ, để tôi đi lấy phần đồ ăn khác cho cậu. Không sao, chỗ thức ăn này chị ấy chưa đụng muỗng mà. Tôi ăn cái này, dì làm việc khác đi. Dạ vậy tôi xuống dưới đây cậu. Dì Liên quay đi xuống dưới bếp, Khiêm cũng tập trung ăn sáng rồi còn đến công ty. Nhưng anh vừa bỏ bụng được một ít thì điện thoại trên bàn cũng run lên. Anh lau tay rồi mở tin nhắn ra xem là trưởng phòng nhân sự đã nhắn đến. Khiêm Tổng, hôm nay tôi mới thấy hồ sơ xin việc của một người vào vài tháng trước. Mà lạ là cô ta và trợ lý của cậu giống y hệt nhau. Khiêm Tổng, có khi nào trợ lý của cậu có vấn đề không? Có khi nào là gián điệp của công ty đối tác gài vào nên dùng thân phận khác cho cô ta dễ ở lại bên cạnh cậu không? Kèm theo đó là một loạt hình ảnh lẫn thông tin của cô gái mà trưởng phòng nhân sự đang nói đến. Khiêm phóng to ra xem khuôn mặt trên tấm hình nhỏ trong hồ sơ xin việc. Đăm chiêu một hồi mà đôi mày anh cũng trao lại. Quả đúng rất giống với Diễm Quỳnh, trợ lý của anh. Nhã Ly. Khiêm nhìn vào cô gái bên trong điện thoại rồi bất giác đọc lên cái tên đấy. Sau đó gạt bữa ăn sáng sang một bên rồi gọi trực tiếp cho trưởng phòng nhân sự luôn. Ra sau, bên kia vừa nhấc máy, anh liền nói. Địa chỉ nhà cô ta. Dạ, tôi gửi qua ngay Khiêm Tổng. Việc ở công ty gác lại nửa buổi, đầu giờ chiều tôi đến. Dạ, để tôi giúp anh báo lên các bộ phận liên quan. Cúp máy xong, anh lại xách áo vest đi ra ngoài xe. Anh không mặc vào mà ném sang ghế phụ rồi lái đi mất. Lần theo địa chỉ mà trưởng phòng nhân sự đã đưa, cuối cùng anh cũng đến được đầu hẻm nhà Ly. Thế nhưng lối vào hơi hẹp, xe hơi vào không được nên anh đành đi bộ. Chẳng có gì thôi thúc anh đi tìm cô cả. Hiện tại, anh có mặt ở đây cũng đơn giản là vì anh muốn xem suy đoán của mình và cả trưởng phòng nhân sự có đúng hay không. Bên trong căn hẻm có khá nhiều căn nhà mọc san sát nhau. Anh đi một lúc rồi cũng không tìm ra số nhà của Nhã Ly. Không để mất nhiều thời gian, anh lại tạt vào một căn nhà khác và hỏi thăm. Nào ngờ nó lại gần ngay nhà Ly, chỉ cách có vài căn. Cô cho tôi hỏi, nhà của Nhã Ly ở đâu vậy? Nhã Ly à? Phải, là địa chỉ này. Khiêm đưa điện thoại cho hàng xóm cô xem. Sau một hồi, bà ta nheo mắt tới lui thì cũng nhìn ra con số được ghi trong đó. À, tôi tưởng ai? Cậu đột nhiên nhắc tới nên là tôi quên mất. Nhà nó kia kìa, cậu đi qua hai căn nữa là đến. Mà cậu là gì của nó? Là bạn trai của nó à? Đúng ngay lúc này, Nhã Ly lại vừa ra khỏi cửa chuẩn bị đi làm. Nhưng vừa ra đến là lại nghe câu hỏi hắc ám của bà hàng xóm. Cô không muốn mới sáng sớm lại nhận ngay mối họa từ trên trời rơi xuống. Nên khi nhìn thấy cả Khiêm và bà dì kia nhìn mình, là cô vội vàng quay vào nhà ngay. Khiêm nhìn ra vẻ lấm la lấm lét của cô, nên càng khiến mối nghi ngờ trong lòng mình dâng trào. Anh bỏ mặc câu hỏi của bà dì kia, rồi nói một câu không thể gọn hơn, sau đó bỏ đi. Cảm ơn. Ê nè, cậu còn chưa trả lời tôi mà. Chắc tôi đoán đúng rồi phải không? Nó lừa tình hay lừa tiền của cậu mà mới sáng sớm đã tìm tới rồi vậy? Ê, chuyện này lát nữa phải kể cho bà hai nghe mới được. Cái còn nhỏ này nó hư quá trời rồi. Khiêm đến trước cổng nhà cô rồi nhấn chuông. Một lần không nghe, anh nhẫn nại nhấn thêm một lần nữa. Bà Hương đã đi chợ sớm rồi nên lúc này không có ai có thể ra mở cửa cho anh ngoài cô. Nhắm chừng người đàn ông này không chịu đi nên cô đành ra đó. Cậu tìm ai? Nhấn chuông mãi như vậy không sợ chuông nhà người ta hư à? Đối với Ly thì ngoại trừ bà Hương ra, cô không hề mềm mỏng với bất kỳ ai. Như Khiêm chẳng hạn, Khiêm thì thấy lạ, lời nói này đúng là khá chói tai. Giọng điệu này cũng không phải của Diễm Quỳnh. Nhưng sự hoài nghi chưa được chứng thực thì sao anh có thể đi khỏi? Tôi đến tìm chị. Tìm tôi? Tìm tôi làm gì? Nhà chị tiếp khách bằng cách nói chuyện qua cửa sao vậy sao? Bị hỏi khéo, Ly liền đáp. Nhà tôi bây giờ chỉ có mình tôi. Cậu là người lạ, sao tôi dám cho cậu vào? Trai đơn gái chiếc ở cùng nhau như vậy, hàng xóm lại dị nghị. Nghe vậy, Khiêm liền nhếch môi. Vậy tôi đứng đây, hàng xóm sẽ chịu im. Cái này... Thôi mệt quá, cậu mau vào nhà đi. Đúng thật, nếu anh cứ đứng ở ngoài cổng mãi, thì mấy bà tám kia chắc sẽ ra trước nhà đứng hết từ đầu ngõ đến cuối ngõ quá. Khiêm bước vào một căn nhà nhỏ màu hồng phấn, không mấy sang trọng, nhưng lại gọn gàng sạch sẽ. Anh nhìn xung quanh một vòng rồi bất ngờ đứng ngay sau lưng cô. Ly vừa quay lại đã bất ngờ va vào ngực anh khiến cho cái lỗ mũi đau nhức. À, sao lại đứng ở đây, đau chết tôi rồi. Khiêm không quan tâm lắm đến việc cô đang xoa xoa cái lỗ mũi đáng thương, hai tay của anh nhét túi, ánh mắt cũng kiên định nói. Hôm nay cô không đi làm. Nhã Ly bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ con người kỳ lạ này. Một cậu trai trẻ có da dẻ trắng trẻo, đang mặc cái áo sơ mi màu trắng xoắn tay cao. Nơi cái cổ còn buông lỏng hải cúc, cái quần Tây Âu màu xanh rêu nhạt, đôi giày da bóng loáng, mái tóc cũng được chải chuốt cẩn thận. Nhìn anh chẳng khác gì một chàng trai xứ Hàn xinh xẻo. Cô nhìn anh mà không biết bản thân đã bị thu hút bởi nét lãnh đạm này, vì nó có đến 7 phần thần thái giống với Minh Quân. Tôi vừa định đi thì có khách đến nhà, cậu bảo tôi phải đi làm sao đây? Chị làm ở đâu? Cậu hỏi làm gì? Không quen biết nhau mà cậu đến đây tìm là đủ lạ rồi. Bây giờ lại hỏi chỗ làm. Nói đi, đến tìm tôi có việc gì? Có thật là không biết tôi. Quay lại nhỉ, đã gặp bao giờ đâu mà tôi phải biết cậu. Đình Khiêm có chút mất kiên nhẫn, kéo cổ tay cô áp sát vào tường. Cô gái này đúng thật có khuôn mặt rất giống với Diễm Quỳnh, thật sự là giống đến 8-9 phần. Nhưng ở khoảng cách này, khi anh đôi mắt chạm vào, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào cô, anh lại cảm thấy rõ ràng Nhã Ly và Diễm Quỳnh không có gì giống nhau ngoài gương mặt. Nhã Ly đột nhiên bị anh động tay động chân nên vội lắp bắp nổi giận. Cậu định làm gì vậy? Buông tôi ra mau. Đình Khiêm thoáng chút chau mày, anh mím môi hỏi lại. Chị có hai thân phận đúng không? Cậu điên sao? Hai thân phận gì ở đây? Tên điên này, sáng sớm định kiếm chuyện gì vậy? Cậu còn không buông ra là tôi la lên đấy. Chị dám? Cậu thử coi tôi dám không? Quả đúng là không giống, một Diễm Quỳnh luôn có ý muốn quấn lấy anh cả ngày. Không cần nói, anh cũng biết tâm tư của cô ta. Còn cô thì khác, kiên định, ánh mắt quật cường, lời nói cũng có lực hơn. Đây rõ ràng là hai người khác nhau. Không được, chuyện này anh nhất định phải điều tra lại kỹ càng, tránh thương người lại hại thân. Nghĩ vậy, Đình Khiêm vội buông tay cô ra, rồi ra cổng mở cửa đi mất. Nhã Ly xoa xoa cổ tay mình, rồi hậm hực nhìn theo bóng lưng anh. Định chửi thêm vài câu cho bỏ ghét, nhưng mà thấy hàng xóm đang nhìn nên lại thôi. Cậu ta là ai? Sao lại tìm đến mình? Hai thân phận mà cậu ta nói là sao chứ? Đang suy nghĩ miên man thì tiếng điện thoại trong túi vang lên. Nhã Ly vội lấy ra thì thấy dãy số lạ, miệng còn lầm bầm mới chịu bắt máy. Sao sáng nay toàn người lạ lẫm tìm mình không vậy nè? Alo, là ai đó? Bên kia liền vọng lại giọng nói gấp gáp của một bác trung niên. Có phải cô tên là Nhã Ly không? Mẹ cô đột nhiên ngất ngoài chợ rồi đây này. Cô mau ra đưa mẹ cô đi bệnh viện đi. Bác nói sao? Dạ dạ, con chạy ra ngay đây. Phiền bác ở đó trông chừng mẹ con một chút. Lì vội vã cúp máy rồi khóa cổng, chạy bộ ra ngoài bắt xe ôm đi đến chợ. Cô biết mẹ mình có bệnh sẵn trong người. Nhưng mỗi lần cô thấy bà mệt, muốn đưa bà đi khám, thì bà lại hỏi ngược, bộ con làm tiền nhiều lắm sao? Vậy là cô lại thôi không đưa bà đi nữa. Vì ý bà đã quyết, cô có cãi cũng vậy thôi. Vừa xuống xe, cô đã chạy ngay vào lòng chợ. Thấy đám đông đang vây kín một góc, cô liền chạy vội qua đó luồn lách vào trong. Xin lỗi cho tôi qua, mẹ tôi đang ở bên trong. Đèn lỏi vào tới nơi thì cô đã thấy vài người phụ nữ, người đỡ đầu mẹ mình, người bát gió, người thoa dầu lên người bà. Cô thấy vậy liền đỡ lấy bà rồi gọi cấp cứu. Con xin lỗi, nhưng mẹ con có bệnh chứ không phải là trúng gió đâu ạ. Phiền mọi người giúp con đưa bà ra ngoài, sẽ cấp cứu đến ngay thôi. À vậy hả, tôi tưởng là bà ấy trúng gió. Thôi, mỗi người một tay một chân, phụ đưa bà ấy ra xe đi mọi người. Nói rồi, vài người đàn ông ở gần đó cũng giúp đưa bà ra ngoài. Lát sau sẽ cấp cứu mới đến nơi, đưa hai mẹ con đi bệnh viện. Bà nhanh chóng được đẩy vào trong, cô chạy vòng ngoài, lo mọi thủ tục thăm khám xét nghiệm các thứ cho bà xong, thì túi cũng rỗng tuếch, tiền lương tháng này vẫn chưa có. Đang độ cuối tháng mà bà lại bệnh thì ngặt quá. Cô ngồi ngoài hành lang mà cầu mong cho bà không sao. Một là tài chính sắp cạn, hay là không muốn bà có bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? Hơn 2 tiếng sau, bác sĩ bên trong mới ra đến nơi. Nhã Lý gấp gáp chạy đến nắm cánh tay ông rồi gặng hỏi. Bác sĩ nét mặt thoáng chút buồn bã. Ông kéo khẩu trang xuống rồi chỉ tay. Cô qua phòng làm việc của tôi một chút, tôi có việc muốn bàn với cô. Nói rồi, ông thẳng đường đi mất. Nhã Lý nghe vậy cũng cảm nhận được vài điều chẳng lành nên hoang mang đi theo sau. Đến nơi, vừa ngồi xuống ghế đối diện ông, cô liền nhận được một vài tấm phim chụp não bộ của mẹ. Đây là kết quả chụp được của bệnh nhân, cũng là mẹ cô. Cô nhìn xem chỗ này, vài mạch máu trong não bộ đã chuyển đen. Chính vì vậy, bệnh nhân mới bị nghẽn mạch máu não, gây nên tình trạng đột quỵ như cô đã thấy đó. Lúc này bệnh nhân sẽ thường xuyên đau đầu, chóng mặt, thậm chí là có hiện tượng muốn nôn ói không ngừng, cuối cùng là say sẩm rồi ngã quỵ. Bác sĩ nói ra một tràng dài, nhưng cô nghe thì nghe vậy, chứ cũng không hiểu gì mấy. Cô đặt tấm phim chụp xuống một bên rồi dưng dưng hỏi. Vậy bệnh của mẹ tôi có thể chữa được không bác sĩ? Chuyện này cũng khó nói lắm. Sức khỏe mẹ cô đã yếu, nếu phẫu thuật thì có lẽ được. Nhưng đã lên bàn phẫu thuật thì chắc chắn sẽ có rủi ro. Không ai nói trước được điều gì hết. Nên tôi báo để cô suy nghĩ hoặc chuẩn bị tinh thần. Nghe đến đây, tay chân cô đã mất lực, nên mặt vô cảm, gặng từng chữ khó khăn. Vậy tỷ lệ thành công là bao nhiêu bác sĩ? 30%. Tỷ lệ thành công là 30%. Còn chi phí cho ca phẫu thuật này, tầm bao nhiêu hả bác sĩ? Tất cả chi phí bao gồm dịch vụ chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật rơi vào khoảng 90 triệu đồng. Đây là giá chính xác nhất tôi báo để cô cùng người thân tính toán cho kỹ. Nghe đến con số to đùng, mặt tai cô như ù đi. Một nhân viên văn phòng bất động sản trong một chi nhánh nhỏ như cô thì được mấy đồng lương chứ? Huống hồ, một người làm hai người ăn thì làm gì có dư giả. Làm sao đây? Con số lớn như vậy, cô biết phải làm thế nào? Suy đi nghĩ lại, cô cũng nghĩ ra một nơi có thể hỏi được tiền. Chỉ là đã lâu cô chưa từng bén mảng tới. Nhưng lần này vì mẹ, cô nhất định không được cứng đầu. Thà cúi đầu một lần mà mẹ được thêm một cơ hội, còn hơn cố chấp ngẩng đầu mà mẹ phải mất đi cơ hội được sống. Suy nghĩ xong, cô lại nhìn sang bác sĩ rồi nói. Vì tính mạng của một người, vì y đức, nên tôi cầu xin bác sĩ hãy tiến hành phẫu thuật cho mẹ tôi trước có được không? Bằng mọi giá, tôi cũng sẽ mang tiền đến đóng đủ cho bệnh viện. Bác sĩ thấy nét mặt cô xanh xao từ khi nghe tin dữ của mẹ mình. Ông cũng là người có tâm y cao ngút, nên không khó để nhìn ra một chút khó khăn nào đó đang ẩn sâu trong cô. Ông nhìn cô dò xét rồi hỏi lại. Cô gái, cô không cần bàn với người nhà. Tôi không có người nhà. Vậy chỉ có một mình cô và mẹ sống cùng nhau sao? Dạ, chuyện đó có liên quan đến chuyện cứu người không bác sĩ? Vị bác sĩ gấp hồ sơ lại, cầm trong tay rồi đứng lên. Liên quan chứ. Vậy tôi đi gửi yêu cầu lên ban lãnh đạo bệnh viện, cho phép thực hiện cuộc phẫu thuật này trước. Còn cô nhanh chóng mang tiền đến đóng chi phí đi. Tôi cũng là kẻ làm công thôi, tôi không có quyền hành gì trong chuyện này đâu. Dạ dạ, vậy tôi đi ngay đây. Thật ra vị bác sĩ chỉ nói cho sang miệng thôi, chứ chính ông sẽ tự ghi giấy chịu trách nhiệm cho ca phẫu thuật này, chứ nào có gửi yêu cầu lên ban lãnh đạo làm gì. Nếu đợi bên trên ký phê duyệt thì bà Hương có mà đi chầu trời mất rồi. Nhã Ly lại lần nữa bắt xe ôm đến một nơi mà cô chưa bao giờ muốn đến. Cô đang đi vào một khu toàn biệt thự xa hoa giàu có, nhà nào cũng cao tầng rộng rãi, có căn còn hoành tráng uy nga như cung điện hoàng gia. Nhã Ly cho xe dừng ngoài đầu đường rồi đi bộ vào trong. Vừa đi cô vừa dặn lòng rằng mình không được nổi tính anh hùng dơm lúc này, tất cả phải lấy tính mạng của mẹ làm đầu, không được có khinh suất. Đứng trước một cánh cổng cao to vững chắc bằng đồng, cô mạnh dạn nhấn chuông gọi cửa. Tầm một phút sau mới có người ra mở cửa. Cho hỏi cô tìm ai? Tôi đến tìm ông Khải. Cho hỏi ông đang có nhà không? Ông chủ đang ở trong nhà. Cô là... Tôi là Nhã Ly. Cô gái ra mở cửa thoáng chút trong mày gãi đầu suy nghĩ. Lát sau như nhớ ra Nhã Ly là ai, cô mới ngạc nhiên nói tiếp. Thì ra là cô Ly. Cô đến tìm ông chủ có việc gì không để tôi vào báo? Không cần báo đâu. Tôi có việc đến tìm ông ngoại, một chút là đi ngay thôi, không phiền ông lâu đâu. Vậy... Không sao, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ờ, cô Ly, cô Ly. Mặc cho ai có gọi với theo, thì Ly cũng tự đẩy cửa đi vào trong. Phòng khách không có ai, cô liền tự ý lên trên phòng gõ cửa. Ông ngoại, con là Nhã Ly, ông ngoại cho con vào gặp ông một chút được không? Ông ngoại có bên trong không? Cho con vào nói chuyện với ông một chút. Tiếng cánh cửa mở ra, bên trong là bà ngoại đang mở cửa, chính xác là vợ sau của ông ngoại, là mẹ kế của mẹ cô. Bà Nguyệt thấy Ly đứng trước cửa phòng mà tỏ ý không vui. Mày tới đây làm gì? Muốn vòi vĩnh tiền nữa à? Con không đến gặp bà, con đến gặp ông ngoại. Ông ấy không muốn gặp mày, mày mau đi đi, tránh tao kêu người đuổi là mất mặt dáng chịu đấy. Nhã Ly biết bà ta đang làm khó mình nên liền đẩy cửa đi vào trong. Con danh, mày lại dám tự tiện vô trong mà. Mày xem chỗ này là chỗ nào vậy hả? Bà Nguyệt lớn tiếng mắng chửi đằng sau. Nhưng việc cô quan tâm lúc này là ông ngoại cô đang ngồi hưởng trà ngoài ban công. nhìn ông thảnh thơi lại an nhiên tự tại quá đỗi. Ông ngoại, con đến tìm ông là có chút chuyện, ông có thể cho con 3 phút để nói không? Ông Khải người làn khói nhàn nhạt bốc ra từ tách trà rồi từ từ nói. 3 phút quá dài. Được, vậy 2 phút. Cũng quá dài. Bà Nguyệt nghe vậy liền tức tối từ đằng sau đi tới hét vào mặt cô. Tao đã nói ông ấy không muốn gặp mày, mà sao mày lì vậy con kia? Mày học cái thói ngang bướng này từ dân chợ búa của mẹ mày rồi đem về đây đúng không? Bà không có quyền nói mẹ con như vậy. Chung quy, bà cũng không nuôi được mẹ con ngày nào, nên hãy im lặng vì con không đến để tìm bà. Mày! Ông ngoại, vậy thì 1 phút, con chỉ cần 1 phút. Ly gằn giọng nhìn bà Nguyệt rồi quay sang ông ngoại mình khẩn cầu. Ông Khải lại đặt tách trà xuống rồi nhìn cô. 30 giây. Được, vậy thì 30 giây. Ông Khải! Bà yên đi để nó nói. Tôi cũng muốn xem thử một đứa dám thề với trời, hẹn với đất rằng cả đời này sẽ không bước chân vào ngôi nhà này dù là nửa bước, mà hôm nay sòng sọc đến đây là vì chuyện gì. Được rồi đó, nói đi. Nghe ông nhắc lại lời thề thốt ngày cô còn non trẻ mà lòng lại hậm hực. Nhưng mặc kệ đi, tận dụng 30 giây thối nát này trước cái đã. Nghĩ vậy cô liền ngắn gọn nói. Mẹ con đang phẫu thuật rồi, con muốn vay ông 90 triệu. Bà Nguyệt nghe vậy thì bật cười. Tao biết ngay mà, mày mặt dày đến đây thì làm gì có chuyện tốt. Đi đi, nhà này không có tiền dư để cho vay. Nhã Lì cố gắng không quan tâm tới bà Nguyệt mà tiếp tục trông chờ vào ông Khải. Ông ngoại, chuyện này rất gấp, ông mau nói gì đi chứ. Ông Khải như đang toan tính một chuyện gì đó tỉ mỉ lắm. Ngón trỏ ông không ngừng động đậy nhịp nhàng xuống bàn. Cô không nhớ rõ, nhưng trong tiềm thức của cô, chỉ khi ông đang tập trung tính toán gì đó, ông mới làm hành động này thôi. Lát sau, ông ra hiệu gì đó cho bà Nguyệt, rồi lại nói. Cũng được, nhưng mà tao không nghèo khó đến nỗi phải đi lấy tiền lời từ mày. Tao cần mày đổi lại một việc, xem như phí lời, mày thấy sao? Ông cần gì cũng được, cái chính là con đang cần tiền gấp, mẹ con đang đợi làm phẫu thuật. Được, nói được làm được, mày nhớ đấy, đừng hòng mà nuốt lời với tao. Quân tử không nói hai lời. Bây giờ con cần tiền, ông đưa tiền cho con đi. Không ai để ý, nhưng hình như ông Khải đã nhếch môi cười ma mị. Ông nhìn sang bà Nguyệt hất mặt một cái. Bà Nguyệt tuy không hài lòng, nhưng lại tin ông Khải làm gì cũng phải có lý do. Bà hậm hực đi vào két lấy ra một xấp tiền. Sau đó đếm đếm lại một ít, rồi mới đem đến ném vào người Nhã Ly. Tiền của mày đó, cầm lấy rồi đi đi. Sự khinh bỉ này của bà Nguyệt khiến Nhã Ly muốn háo thắng nổi điên lên. Nhưng đại cuộc vẫn quan trọng. Cô nén giận nhặt xấp tiền ở dưới đất rồi gật đầu chào ông Khải, cũng không quên ném một cái nhìn như lưỡi dao nhìn bà Nguyệt, sau đó mới chịu đi. Cô vừa ra đến cửa thì giọng nói của ông Khải vang lên nhắc nhở. Mày nhớ hôm nay cầm tiền đi thì hôm sau phải trả lãi, còn lãi gì thì đợi điện thoại của tao. Lý vẫn quay lưng về phía hai người, một tay cầm tiền, một tay vịn cái nắm cửa rồi nghiến răng. Một lời đã định, khi nào ông nghĩ ra mức lãi thì hãy tìm con. Nói xong cô cũng vụt chạy đi mất. Bà Nguyệt bây giờ mới chịu xả ra cơn uất giận từ nãy giờ. Ông làm sao vậy? Tự nhiên lại đưa tiền cho nó. Ngộ nhỡ sau này nó được nước lại tới lấy mãi thì sao? Nhà này đâu phải cái ngân hàng đâu ông. Ông Khải vẻ mặt điềm tĩnh, ông nhấp thêm vài ngụm trà rồi lại nói. Trà hôm nay ngon quá, rất hợp ý tôi. Ông đang giỡn cái gì vậy? Rốt cuộc ông đang tính cái gì thì mau nói đi, làm tôi sốt ruột chết đi được. Bà không nhớ vụ ông Đạt trong công ty chúng ta à? Đã 45 tuổi mà còn đòi cưới con Quỳnh, cháu gái của chúng ta. Đúng là đồ trâu già khoái gặm cỏ non. Tôi chỉ mới ậm ừ, chưa trả lời gì cả. Nhưng tôi thấy ông ta không chịu bỏ ý định đâu. Nói đến đây, bà Nguyễn đã hiểu ý nên liền hớn hở. À, tôi hiểu rồi. Diễm Quỳnh nó không muốn về công ty nhà ta làm là vì nó say mê cái thằng Đỉnh Khiêm gì đấy. Nó mà nghe ông nói một ông già như lão Đạt muốn ngỏ ý lấy nó là nó lại dãy nảy lên cho mà xem. Vậy ý ông là bắt con Ly vào thay à? Ừ, con Ly đến rất đúng lúc. Dù nó cũng đã lớn tuổi rồi, lấy chồng là chuyện sớm mai thôi. Lấy phải lão Đạt vừa giàu vừa có quyền thì may mắn cho nó lắm rồi. Huống hồ mình cũng không thể đắc tội với lão Đạt. Lão là người đồng sáng lập ra công ty nhà mình. Con Ly tính ra cũng là cháu ngoại tôi. Vậy hà cớ gì tôi phải bắt cháu cưng của tôi gả cho lão mà không dùng con Ly thay vào. Phải ha, Diễm Quỳnh sinh ra đã là quý nhân của nhà chúng ta, dù sao cũng nên tìm cho nó một tấm chồng tốt một chút chứ. Vậy cứ quyết định như vậy đi ông, tôi thấy được đó. Cứ tới ngày thì đưa con Ly gả qua, còn Diễm Quỳnh cứ để nó tự do yêu đương với cậu Khiêm kia đi. Tôi thấy tụi nó cũng xứng đôi lắm đó. Ừ, thì tôi đã tính như vậy, rồi còn gì nữa? Hai ông bà tự tính toán rồi lại khúc khích cười hài lòng với nhau. Đúng vậy, Nhã Ly với Diễm Quỳnh đúng thật là chị em sinh đôi. Năm xưa, mẹ của hai cô là bà Hương đã cãi lời bỏ nhà đi theo một người đàn ông nghèo khó, là bảo vệ trong công ty nhà. Ông bà Khải vì tức giận, cộng với việc bà Nguyệt chỉ là mẹ ghẻ, nên liền châm thêm dầu bò lửa, khiến ông Khải dứt khoát, không còn nhìn mặt bà Hương nữa. Sau vì công ty có nhiều vấn đề trục trặc lớn, cổ phiếu liên tục giảm sút mạnh, đến mức đang đứng trên bờ vực phá sản. Bà Nguyệt quẫn quá, không còn cách nào, bèn nghe vài lời người bạn đi xem bói. Và rồi được thầy phán, trong nhà bà không có người hợp vía với ông Khải. Và lại không có ai mang mệnh cát cho ngôi nhà, nên mới liên tục xảy ra chuyện không hay. Và rồi thầy chỉ điểm, chỉ cần mang một người có cung mệnh như ông nói để xung hỉ cho ngôi nhà, thì mọi chuyện sẽ được trở mình trở lại. Cùng lúc đó, lại hay tin bà Hương đang nhập viện chờ hạ sinh hai đứa bé gái. Thầy nghe được lại phán, sẽ có một đứa bé mang mệnh cát cho nhà bà, là đứa bé có ngày sinh là ngày đầu ngày mới, đồng nghĩa với việc được sinh vào ngày giờ đại cát. Chính vì thế mà bà Nguyệt mừng rỡ, chạy về nhà báo với ông Khải. Mới đầu ông Khải còn không tin, nhưng cứ nhìn những con số cổ phiếu dần xuống vạch đỏ khiến ông nóng lòng muốn thử vận may. Và rồi mọi chuyện lại trùng hợp đúng như thầy bói kia đã phán. Tuy bà Hương mang song thai nhưng lại sinh ra vào giờ linh, một đứa sinh ra vào 23 giờ 59 phút và một đứa bé sinh vào 00 giờ ngày hôm sau. Sau khi đứa trẻ sinh 00 giờ ra đời không đến 3 phút sau, một điều trùng hợp lạ lùng đã xảy đến với nhà ông Khải. Số cổ phiếu đã thật sự tăng lên. Tuy không nhiều, nhưng ít ra nó đã cứu rỗi được công ty không bị phá sản. Vậy là ông bà Khải đã ấm đứa bé kia về nhà nuôi. Cho dù bà Hương có cố níu kéo không cho, thì ông bà vẫn không buông. Sau vì ông Khải đưa cho con gái một số tiền nuôi đứa bé còn lại, còn nói hậu quả nếu cứ ôm khư khư hai đứa trẻ một mình nuôi, thì ắt bà mẹ con sẽ ôm nhau chết đói. Bà Hương liền nghĩ đến bản thân mình chồng đã mất, bây giờ lại sinh ra hai đứa trẻ thế này thì không tài nào nuôi nổi, sợ sẽ xảy ra chuyện ba mẹ con ôm nhau chết chung thật. Hơn nữa người nhận nuôi lại là ông ngoại của đứa bé, nên bà Hương đành nuốt nước mắt cho ông Khải ẵm Diễm Quỳnh đi mất. Kể từ đó, Diễm Quỳnh được ông bà Khải cưng chiều như của quý, cô thích làm gì ông bà cũng không can ngăn. Còn về Nhã Ly, từ nhỏ sống trong sự thiếu thốn về mọi mặt, bà Hương cũng chưa từng nhắc đến đứa em sinh đôi kia của cô, vì bà ngại với tính khí nóng này của cô sẽ gây nên chuyện. Và cứ thế mọi việc lại êm đềm trôi qua đến tận 27 năm ròng rã. Bà Hương ngày ngày nhớ mong con đến hao mòn thân xác, tâm bệnh đầy người. Còn Ly, cô chỉ biết đến việc ông bà ngoại vẫn còn và chưa bao giờ muốn nhận lại mẹ con cô. Lúc nhỏ chỉ những khi mưa gió bão bùng quá đỗi, mẹ cô lại sợ hãi và đưa cô về căn nhà cao to của ông ngoại. Nhưng đổi lại, chỉ được tạ túc một đêm ở cái nhà gỗ nhỏ bên góc phải khoảng sân. Căn nhà đó chỉ được dựng lên để ông Khải chiều chiều lại ra đó thưởng trà. Nhờ vậy mà Nhã Ly đã để ý mọi hành động cử chỉ của ông vài lần. Sau này, mỗi khi hai mẹ con cô đến nhà ông, thì mẹ cô đều phải cất công làm việc như lao dịch, lại phải nhận mọi cái nhìn gai gắt từ bà Nguyệt, nên Nhã Ly đã không muốn hai mẹ con quay về đó. Có đập chết, cô cũng không đi. Lần cuối cùng còn đặt chân ở đó, cô còn thề sẽ không bén mảng tới dù là nửa bước chân. Nếu làm trái lời thề sẽ bị xe đụng cho chết. Cô hận, cô căm giận những con người có ruột già máu mù mà lại đối đãi thua người dưng. Và oán giận tất cả đã đối xử với mẹ cô quá bất công, từ cha ruột đến mẹ ghẻ. Mối hận này cô ghi lòng tạc dạ, có chết cũng không quên. Nhã Ly cầm số tiền lớn trên tay rồi chạy đến bệnh viện, nộp tiền đóng phí cả buổi, rốt cuộc cũng xong. Sau đó, cô chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, ngồi cầu trời khấn phận cho mẹ tai qua nạn khỏi. Buổi trưa tại công ty Nghị Khiêm, Đình Khiêm đang tập trung xem một vài dự án, thì Diễm Quỳnh gõ cửa đi vào trong, đặt xuống bàn cho anh một ly cà phê sữa, rồi nói: "Cậu uống chút cà phê đi cho tỉnh người. Sáng giờ cậu bận việc gì vậy? Tôi mới nghe phòng nhân sự báo lên, đầu giờ chiều cậu mới đến, thì lát sau đã thấy cậu tới rồi. Có chút việc riêng. Ồ, vậy có khó khăn không? Có cần tôi giúp gì không? Không. Vậy tôi không phiền cậu nữa, tôi ra ngoài trước. À, trưa nay cậu ăn gì để tôi đi chuẩn bị? Không cần. Khiêm không để ý quá nhiều đến Diễm Quỳnh, mặc cho cô có làm việc tốt thế nào, có quan tâm anh ra sao, anh cũng không màng. Bởi vì đơn giản đó là nhiệm vụ và trách nhiệm đáng có của một trợ lý cao cấp. Quỳnh định quay đi thì lúc này Khiêm lại đổi ý muốn nói thêm chuyện. À, khoan đã. Quỳnh xoay người nhướng mày nhìn cậu. Có chuyện gì sao? Chị, có chị em gì không? Quỳnh nhún vai. Không, làm sao vậy? Không có gì, tôi thuận miệng nên hỏi thôi. Ừ, vậy tôi ra ngoài đây, cần gì thì gọi tôi. Diễm Quỳnh nhanh chóng rời phòng làm việc, Đình Khiêm cũng dừng mọi công việc đang làm rồi gọi trưởng phòng nhân sự vào phòng mình. Anh vốn ngầm hiểu ra được vài chuyện, chẳng hạn mối quan hệ nào đó giữa Diễm Quỳnh và Nhã Ly. Nhưng phòng xa tránh gần không bằng tự mình điều tra. Lát sau, Lâm, trưởng phòng nhân sự cũng đến. Theo lời Đình Khiêm, Lâm còn mang cả hồ sơ xin việc của Nhã Ly vào theo, đặt trên bàn trước mặt anh Lâm liền nói. Khiêm Tổng, đây là toàn bộ thông tin của Nhã Ly mà cậu cần. Đình Khiêm nhận lấy tập hồ sơ rồi lật ra từng trang xem xét. Cuối cùng anh mới hỏi. Năm nay 27 tuổi, lớn hơn Diễm Quỳnh 1 tuổi. Đúng vậy, tôi cũng đã xem xét qua kỹ càng rồi. Đúng là thông tin của hai người họ hoàn toàn khác biệt. Hoàn cảnh cũng một sang trọng tiểu thư đài cát, một nhân viên tầm thường với mức lương 3 cọc 3 đồng. Nếu không nói là nghèo khổ thiếu thốn mọi mặt thì cũng hơi sai. Nghe vậy, Đình Khiêm gấp tập hồ sơ rồi đẩy về phía Lâm ra lệnh. Tôi cho anh 3 ngày, lập tức điều tra về thân phận của cả hai cô gái này cho tôi. Khiêm Tổng, chuyện này 3 ngày hình như có hơi gấp thì phải. Nếu kẻ thù muốn vồ lấy ta trong một khắc, mà chúng ta có thể chờ anh 2 khắc để chuẩn bị, thì hẳn ra điều kiện với tôi. Tôi... Đình Khiêm nghiêm túc nhìn Lâm khiến cho Lâm phải rụt rè. Tuy Khiêm còn trẻ nhưng với khí sắc nghiêm khắc chết người, khiến cho ai gặp rồi cũng phải khiếp sợ mà thôi. Biết vậy nên Lâm cũng chẳng dám nói gì thêm. Cậu lẳng lặng cầm tập hồ sơ lại rồi gật đầu tuân lệnh. Vậy để tôi tìm cách dò la xem sao. Nhưng mà nếu cần thiết tôi có thể 3 ngày được hưởng phép nghỉ hưởng lương. Ồ vậy, vậy tôi cảm ơn sếp trước. Tôi đi ra ngoài làm việc ngay đây. Khiêm nói đúng như những gì Lâm đang e ngại, nên Lâm cũng vui vẻ đi làm ngay. Lúc này Khiêm lại mở điện thoại ra và ngắm bức ảnh mà lúc sáng anh đã chụp được lúc cô đang đóng cửa cổng. Tuy chỉ là một góc ngang không thấy hết gương mặt, nhưng lại mê mẩn rồi mỉm cười. Nhã Ly, chị can đảm lắm. Nhã Ly ngồi chờ mãi ngoài phòng cấp cứu, và rồi mẹ cô cũng được đẩy ra. Bác sĩ nói mẹ cô tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng nếu nói sẽ hồi phục và tỉnh lại thì còn phải xem phần số của bà. Nghe vậy, tay chân cô lại bùn rùn, nước mắt cứ thế mà trực trào không thôi. Ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ, Ly nắm lấy bàn tay đang bị cắm vào một cây kim thật to, mà lòng cô đau quá. Giá như cô có thể chịu giúp cho mẹ một ít đau đớn thì hay biết mấy. Sờ tay lên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của bà. Sao bây giờ cô mới phát hiện mẹ đã già đi nhiều quá? Sao cô lại thấy hối tiếc? Hối tiếc vì đã không thể báo hiếu cho bà sớm hơn, không thể cho bà những gì tốt đẹp nhất, lại càng không thể đưa bà đi chơi du lịch ở một địa điểm gần nhất. Sao cô lại có thể tệ đến như thế? Bây giờ nếu bà không tỉnh lại, nếu bà bỏ cô ở lại một mình, nơi lòng người như cuộc kẽm gai thế này, thì cô biết phải bám víu vào đâu? Trời gần tối, khi còn đói từ trong bao tử cứ liên tục gào thét dữ dội, Nhã Ly mới chịu rời khỏi phòng bệnh bà, ra ngoài tìm chút gì đó lót dạ. Ngồi trong nhà ăn bệnh viện, ăn vài món ăn cuối cùng mà cô lại nghĩ cho túi tiền của mình. Nhà của hai mẹ con cô cũng là nhà thuê, đồ vật trong nhà cũng toàn là của chủ nhà mua sẵn sẵn. Nếu cô đem đi bán thì cũng không được, có lẽ cô phải tìm việc làm thêm để có thể có chi phí lo thêm cho mẹ. Cũng may ngày mai là ngày lãnh lương, dù không được bao nhiêu, nhưng thôi có, còn hơn không mà. Ăn xong, cô liền quay về phòng bệnh của mẹ thăm chừng, thấy bà vẫn yên lặng nằm đó không nhúc nhích, cô lại đứng ngoài ban công hóng mát cho tâm tình bớt chịu nặng. Tay lướt điện thoại muốn tìm một thứ gì đó. Và rồi không chỉ ông trời biết ý con người, mà ngay cả mạng xã hội cũng hiểu ý cô nữa. Một tin tuyển dụng nhân viên bưng bê trong quán bar lớn và nổi tiếng nhất thành phố được đăng lên. Vừa đã qua mức hoa hồng và tiền boa khách tặng nhân viên được tự giữ mà cô thấy phấn khởi lên một chút. Vậy nếu cô có thể xin được việc này thì ngoài công việc văn phòng ít tiền kia ra, cô còn có thể đi làm thêm vào buổi tối rồi. Vậy là tiền viện phí, tiền đi lại, tiền sinh hoạt hàng ngày cũng được giảm đi bớt áp lực rồi. Nghĩ vậy, cô liền nhìn lên đồng hồ, mới chỉ hơn 7 giờ tối. Giờ này chắc quán còn đang chuẩn bị mở cửa, mình cứ qua đó thử vận may coi sao. Nói xong, cô lại ghé mắt nhìn bà Hương thêm một lần, sau đó mới rời khỏi. Ở văn phòng tổng giám đốc, Đình Khiêm đang ngồi ngả lưng trên ghế thư giãn sau một ngày dài vất vả. Diễm Quỳnh có ý muốn gọi đồ ăn cho anh, nhưng đã bị anh từ chối. Cô quay ra pha cho anh một tách trà nóng rồi quay vào trong. Cậu không ăn thì uống một chút nước đi. Tối nay cậu định tăng ca đến mấy giờ để tôi ở đây cùng cậu? Khiêm day day thái dương rồi không nhìn cô nói. Chị tan ca đi. Khiêm, từ lúc cậu đến công ty tới giờ tôi cứ thấy cậu trầm tư lạ lắm. Có chuyện gì vậy? Lúc trưa còn hỏi tôi có chị em gái gì không? Sao lại hỏi vậy? Không có gì, tôi tiện miệng nên hỏi. Quỳnh không tin lời anh, cô lại sát anh hơn một chút rồi nói tiếp. Cậu không phải là người vô duyên vô cớ đi hỏi mấy chuyện không có căn cớ. Nói đi, có chuyện gì vậy? Quỳnh thật sự không muốn nói nhiều và lớn tiếng với anh như vậy. Chỉ là cô không thể chịu được sự lạnh nhạt từ anh. Mỗi lần anh hé mở ra một chuyện gì là lại nói một nửa. Còn một nửa anh giữ lại cho riêng mình, khiến cô khó chịu. Nếu hỏi cô không thích điều gì ở anh nhất, có lẽ chẳng ngại ngần mà nói. Cô sẽ không thích nhất những lúc anh thế này, im lặng, trầm tính, không nói dửng dưng. Tất cả đó làm cho cô ghét, ghét lắm, rất ghét. Nghe cô nói xong trong vẻ khó chịu, Khiêm ngồi thẳng dậy nhìn cô không nóng không lạnh nói. Hình như chị có điều gì giấu tôi. Nói đi, tại sao công ty nhà không làm mà lại đến đây? Chuyện này chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Tôi muốn tự mình học hỏi lấy kinh nghiệm. Tôi không thích sự nâng đỡ thái quá từ ông bà. Ban đầu tôi vào đây, cậu đã hỏi tôi rồi, không phải sao? Đúng, tôi đã hỏi rồi. Nhưng hôm nay tôi lại phát giác ra một vài vấn đề không hay lắm. Nên tôi cần chị thành thật với tôi một chút. Công ty nhà chị và công ty tôi không giống nhau về lĩnh vực kinh doanh. Vậy, chị muốn học hỏi kinh nghiệm gì ở tôi? Tôi kinh doanh là kinh nghiệm kinh doanh. Diễm Quỳnh vốn đã nói dối ngay từ đầu. Cô đến đây làm một cô trợ lý nhỏ bé, chỉ vì muốn gần cậu hơn. Mặc cho ban đầu ông bà Khải có phản đối chuyện này vì khoảng cách tuổi tác của cô và anh, nhưng cô vẫn quyết tâm muốn chinh phục một lần. Bây giờ nghe anh hỏi vậy, cô đành viện một lý do khác để tránh nói ra hết tâm tư của mình. Thế nhưng đổi lại sự thật lòng của cô thì Khiêm luôn lảng tránh nó. Anh nhìn cô nhếch mép một cái rồi tiếp lời. Ừ thì học cách kinh doanh. Được rồi, chị ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc nữa. Khiêm, rốt cuộc cậu đang nghi ngờ tôi chuyện gì vậy? Tôi chỉ là... Khiêm vẫn nhướng mày chờ cô nói tiếp. Đến nước này, Quỳnh cũng chẳng muốn rụt cổ mãi. Để nỗi hiểm nghi nào đó ở trong anh cứ lớn dần lên, cô cuối cùng cũng có thể hít thở một hơi thật sâu rồi nói. Tôi chỉ là thích cậu. Tôi đến đây mà không phải nơi nào khác là vì cậu. Tôi chịu làm cái bóng ở xung quanh cậu cũng lâu như vậy. Chẳng lẽ cậu không biết hay sao mà còn nghi ngờ gì tôi? Tôi thật sự rất khó chịu khi ai đó vô cớ nghi ngờ mình. Vậy sao? Đúng lúc này Lâm lại từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt như đang có gì muốn nói nên Khiêm lại nhìn cô. Bây giờ thì nhường chỗ cho tôi làm việc, được rồi chứ? Lâm cũng có mặt ở đây, cô cũng không thể nói thêm gì nên đành ôm nỗi giận ngút trời đi ra ngoài. Sau khi Quỳnh đi khỏi, Lâm liền đi sát lại nói nhỏ với Khiêm. Khiêm tổng, cô gái tên Nhã Ly kia cũng không phải dạng vừa đâu. Nhìn thì cũng hiền lương đấy, nhưng mà cũng biết đi ba bọt, nhảy nhót nữa đấy. Khiêm nghe vậy thì liền trong mày suy ngẫm. Cô gái anh gặp lúc sáng đúng là có chút kỳ quặc, nhưng mà anh không thể nhìn ra Nhã Ly là loại gái ăn chơi như Lâm vừa nói. Sao anh biết? Đã điều tra được gì rồi? Lâm đưa đến cho Khiêm một loạt những tấm ảnh ai đó đã gửi đến rồi nói tiếp. Đây, cậu nhìn xem. Lúc trưa nghe cậu nói là tôi đã thuê thám tử đi theo, dò la tin tức từ cô gái này rồi. Sẵn tiện tôi bảo họ theo dõi hoạt động ngày thường của ta luôn. Và đó, lúc nãy tôi đã nhận được những bức ảnh này đây. Trong bức ảnh, quả đúng là Nhã Ly đang có vẻ vội vàng đi vào trong Bar The Queen. Khiêm xem qua chưa kịp nói gì, thì ý trời lại sắp đặt cho anh một cuộc gọi đến. Khiêm nhìn qua con số nhảy trên màn hình rồi muốn ngó lơ, nhưng trời xui đất khiến anh lại nhấc máy. Chuyện gì vậy? Sao giọng cậu lạ vậy? Tớ gọi cậu thì còn có việc gì ngoài chuyện rủ cậu đi giải khuây? Cậu mau tới đây đi, bọn tớ đang đợi cậu đó. Không sai, người gọi Khiêm chính là Vĩnh Ninh. Cậu ta cũng là đại thiếu gia được sinh ra từ Vạch Đích. Đó là bạn học của Khiêm từ rất lâu rồi. Nhưng sau chuyện đêm hôm đó xảy ra, Khiêm trở nên trầm tính ít nói và chuyên tâm vào công việc bao nhiêu, thì Vĩnh Ninh lại trở nên ăn chơi trác táng bấy nhiêu. Đơn giản vì Khiêm muốn tìm việc quên tội. Còn Ninh lại tìm thú vui để quên đi nỗi ám ảnh. Khiêm nghe cũng không mấy hứng thú, anh ngoài người ra phía sau ghế rồi đáp với giọng lười biếng. Hôm nay tôi bận rồi, hôm khác đi. Hơ, lại từ chối. Không phải thú vui quên sầu của cậu là uống rượu. Cậu cũng chưa có bạn gái mà. Sẵn tiện gọi cậu tới để ngắm vài em xinh đẹp luôn. Tới đây, đừng giả vờ làm người thành đạt với tôi. Ở đây đang vui lắm, cậu đừng làm mọi người mất hứng chứ. Tôi đã nói không có hứng thú, cậu thôi nói mấy lời khích tướng đó đi. Ấy lại nổi giận rồi à? Thôi không đùa nữa, bây giờ tôi nói nghiêm túc đây. Chuyện là lúc chiều mới cãi nhau với người yêu, sau đó cũng chia tay luôn rồi. Cậu mau tới chia buồn với tôi đi. Bạn bè với nhau, chẳng lẽ tôi mời cậu còn không đến? Tuy buồn, nhưng tôi vẫn không quên cậu thích uống rượu thượng hạng ở The Queen đâu. Tôi vừa gọi ra một chai rồi, cậu qua là mang ra luôn đấy. Cậu nói ở đâu? The Queen, sao vậy? Mới vài hôm không đến là quên chỗ này rồi à? 20 phút nữa tôi đến. Vĩnh Ninh trùng hợp lại đang ở The Queen. Cái tên nhạy cảm này lại cùng lúc xuất hiện hai lần, khiến Khiêm có chút nóng lòng mà không cần lý do. Cúp điện thoại xong, anh liền lấy áo vest trên lưng ghế rồi đi ra ngoài. Ghé ngang bàn trợ lý còn không quên dặn dò Diễm Quỳnh. Vào phòng dọn dẹp tắt đèn giúp tôi, nhớ khóa cửa. Ơ nè, cậu đi đâu mà gấp vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mặc kệ Diễm Quỳnh có hỏi, anh cũng một lối đi thẳng không trả lời. Diễm Quỳnh tặc lưỡi rồi nhanh chân chạy vào làm việc anh giao. Lát sau, cô cũng vội vàng gấp rút chạy theo sau anh xuống nhà xe. Cô vừa xuống đến nơi, cũng là lúc chiếc xe Audi Roadmaster Concept 2000 màu xám thời thượng chạy vọt ra ngoài. Không nghĩ gì nhiều, Quỳnh liền chạy ra lấy xe mình rồi chạy rẽ về hướng xe Khiêm đã đi. Rất nhanh chóng, Khiêm đã có mặt tại quán bar The Queen. Người đàn ông tuy còn trẻ tuổi nhưng khí thế đĩnh đạc, dung mạo bất phàm. Một chân chạm xuống mặt đất cũng đủ hút mắt vài chục người có mặt ở đó. Anh di chuyển vào bên trong khu vực quen thuộc mà anh và Ninh hay ngồi. Đến nơi đã thấy Ninh ngẩng đầu uống cạn ly rượu đắng. Xung quanh còn hào phóng gọi thêm vài ba người đẹp, váy áo mỏng manh, lại cắt xẻ táo bạo. Người hở đùi mà xẻ tận lên mông, kẻ hở ngực lại xẻ tận xuống rốn. Ê, Khiêm Tổng, bên này này. Ninh chợt thấy Khiêm đang đi tới, nên với tay gọi tên anh. Khiêm cũng đi đến ngồi xuống cách mấy cô gái kia một cái ghế. Mặt mũi tỏ ra không mấy hài lòng, rồi nhìn kẻ đang say sưa như Ninh. Sao kêu tôi đến tâm sự, gọi thêm nhiều người như vậy làm gì? Ninh nghe vậy thì phất tay, giọng lè nhè. Hây, cái cậu này, đã buồn thì gọi thêm người đến cho vui. Cậu không nghe, càng đông càng vui à? Tôi thấy không vui. Ừ, không vui thì uống đi. Em gái, mau rót cho Khiêm Tổng đi. Em làm gì ngồi đó nhìn cậu ta hoài vậy? Bộ thấy bạn anh tuyệt mỹ hơn anh, nên là bị hốt mất hồn hết rồi phải không? Cô gái ngồi gần Khiêm nhất đúng là đang nhìn anh không chớp kể từ khi anh bước vào. Bây giờ nghe Ninh nhắc nhở, cô mới hoàn hồn lại mỉm cười. Ờ đâu có, tại em cũng gặp Khiêm Tổng đây đôi ba lần ở đây rồi mà. Chưa có dịp ngồi chung như vậy. Hôm nay được niềm hân hạnh này nên em thấy mình lâng lâng chút thôi. Ninh thiếu gia đừng nghĩ em so sánh như vậy mà tội em. Ôi, có gì đâu. Anh đây đi với Khiêm Tổng thì lúc nào chẳng vậy. Mấy em toàn bị vẻ ngoài của cậu ta thu hút thôi. Nè anh nhắc nhở nhé, đừng vì vẻ đẹp trai soái ca đó mà bị đánh lừa. Cậu ta nổi tiếng khó tính khó chiều, chứ không dễ ăn như anh đâu. Thôi, lo mà rót rượu cho cậu ta đi. Chưa đợi lâu cậu ta lại nổi nóng nữa đấy. Cô gái nghe xong mới vội đứng lên, cầm chai rượu vừa được mang ra rồi đi lại chỗ Khiêm. Dù ánh mắt Khiêm không dừng lại chỗ cô ta, nhưng đôi mắt cô ta vẫn luôn dán lên người anh. Đến gần cô ta cúi người để lộ ra hai quả bưởi to tròn mọng nước, buồng thõng ở trước mặt anh. Môi không ngừng mỉm cười đen tối, đôi tay trắng nõn mở nắp chai rồi rót vào ly thủy tinh có chạm khắc tình xảo trước mặt anh. Em rất hân hạnh hôm nay được rót rượu cho anh. Nào, ly rượu đầu tiên em xin được mời anh. Dòng rượu từ miệng chai chưa rơi xuống đáy ly là tay anh đã gạt sang một bên, khiến rượu vương vãi ra khắp bàn. Ninh để ý thấy được phản ứng này của anh, nhưng chỉ nhẹ cười vì biết loại con gái này không hợp gu của anh rồi. Khiêm để cái ly nhẹ sang một bên trong sự ngỡ ngàng của cô gái, rồi tự mình lấy khăn giấy kế bên áp vào bàn tay mình, làm lá chắn, rồi nhận lấy chai rượu trong tay cô ta. Tất cả đều hoàn hảo, không một động tác thừa. Trong khi cô gái còn sững người không biết nói gì, thì Khiêm đã lạnh nhạt lên tiếng. Tay tôi vẫn còn dùng được. Anh tự rót cho mình một ly rượu rồi ngửa đầu dốc cạn, đặt chai rượu cùng ly sang một bên rồi giả vờ nhìn ra sàn nhảy, nơi những thánh nhảy, thánh rượu và cả thánh phê đang bay lắc cuồng nhiệt nhằm tránh đi ánh nhìn dai dẳng của cô gái. Lúc sau, cô gái tự thấy mất mặt nên im lặng không dám nói gì, bèn quay lại chỗ ngồi. Dù cô có mặt dày đến thế nào, nhưng mà cũng hiểu rõ quy luật kẻ giàu như cọp dữ. Cũng tại quán The Win, nhưng lại ở một căn phòng khác. Nhã Ni đang ngồi trong một văn phòng làm việc rộng lớn tối màu. Nói tối ở đây là do màu chủ đạo của căn phòng là màu đen xám, nên cho dù có đầy đủ đèn điện thì nó cũng vẫn tối đi. Lúc nãy ở bên trong phòng này có cô, anh quản lý và thêm vài tên khác nữa đứng canh chừng. Nhưng chắc có lẽ đông người khó đặt câu hỏi tuyển dụng, nên tên quân quản lý liền bảo bọn họ ra ngoài hết. Mới đầu cô một mình cùng với một người đàn ông lạ cô cũng sợ lắm. Nhưng Thiết thấy gương mặt mình cũng có vẻ nghiêm túc, mà bản thân cô cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, nên cũng chẳng cần phải lo gì. Hình như anh xem hồ sơ của tôi cũng lâu lắm rồi đấy. Sao vậy? Hồ sơ có vấn đề gì sao? Nghe vậy mình liền gấp hồ sơ lại rồi nghiêm mặt nói. Cô là nhân viên kinh doanh, bây giờ đến để xin phục vụ quán bar. Định làm thêm giờ à? Tôi đang nghĩ cô đã làm hơn 8 tiếng ở công ty. Quy định của bar thì 8 giờ tối mở cửa đến 2-3 giờ sáng. Bởi vậy tôi đang bận suy tính xem cô có thể làm ở đây được mấy ngày. Chuyện này anh không cần lo, tôi nghĩ mình làm được nên mới đến đây xin việc. Tôi thấy trên tin tuyển dụng thì mức lương làm ở đây gần gấp đôi mức lương tôi nhận được từ công ty. Đó là tính luôn tiền hoa hồng khách cho tôi được quyền giữ lấy. Nếu đúng thật là mức lương này thì tôi cũng không ngại nghỉ việc ở công ty rồi đến đây làm đâu. Về chuyện lương thì cô yên tâm, thông tin tuyển dụng thế nào thì sẽ như thế ấy mà chấp hành. Đây là quán bar lớn nhất thành phố này rồi, nên không có chuyện nói hai là một đâu. Có điều chúng tôi tuyển nhân viên bưng bê hay là bên mảng tiếp khách thì cũng cần xét về ngoại hình. Nhìn cô đây hình như hơi kém sắc hơn mấy cô gái của chỗ chúng tôi. Vậy cô cho tôi một lý do để nhận cô đi. Cô biết mấy chỗ này rất cần đến nhan sắc, nhưng cô mới từ bệnh viện chạy đến đây rồi không kịp đánh cả son môi. Vậy nên lúc này nhìn cô kém sắc hơn mấy cô gái chân dài trắng nõn nà, mặt mày dặm đầy phấn thơm ngoài kia là đúng rồi. Thiết nghĩ mình đã phóng lao thì cũng nên theo lao rồi. Và lại cô cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ cách điệu, một chiếc quần jean bó sát, tóc lại búi lên cao. Lúc này nghe xong lời Minh nói, cô liền đứng lên mở ra một cúc áo gần cổ, rồi kéo lệch để lộ bờ vai thon với xương quai xanh quyến rũ. Phần vạt áo trước cô cũng nhét vội vào lưng quần, tóc cũng xõa ra bồng bềnh với mảng cong được uốn lượn. Lấy trong ví ra một thỏi son đỏ cam rồi tô lên bờ môi đầy đặn lại căng mướt. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây thôi, nhưng lại biến cô thành một cô gái khác hẳn lúc mới vào. Một nét đẹp mà chỉ cần một ít sắc màu là có thể đánh đổ cả khối cô gái mắt phượng mày cong ở ngoài kia. Mình nhìn cô mà như đứng chồng, quả thật không tin được cô có thể biến hóa nhanh và linh động như thế. Anh mất vài giây ngắm nghía cô, sau đó vỗ tay tán thưởng. Đẹp, đẹp lắm. Nhã Ly, cô được lắm. Tôi còn tưởng dân làm văn phòng thì chỉ có một phong cách nhã nhặn lịch thiệp thôi. Thật không ngờ cô lại còn có dáng vẻ này. Được, vậy tôi nhận cô vào làm thử việc 2 tháng. Tối mai cô cứ quay lại làm việc. Nếu biểu hiện của cô tốt thì tôi sẵn sàng rút lại cho cô thử việc 1 tháng thôi. Không ngờ chỉ có vậy là được thông qua. Nhã Ly tươi cười hớn hở xách túi rồi gật đầu hăm hở cảm ơn. Dạ, vậy tôi cảm ơn. Vậy tối mai tôi sẽ đến đúng giờ, anh yên tâm đi. Bây giờ tôi đi về trước nhé. Ừ, về chuẩn bị rồi tối mai đến làm. Dạ, chào anh. Nhã Ly đang cười hớn hở như thế, ra đến cửa còn quay lại niềm nở chào quân. Nhưng bước chân vừa khuất khỏi sau bức tường thì nụ cười cùng gương mặt dạng người kia cũng lập tức biến mất. Tay kéo vội cổ áo lên rồi gài lại gọn gàng, vạt áo cũng kéo ra bên ngoài cho thoải mái. Ánh mắt cô cũng hẳn lên vài tia tức giận nghĩ thầm. Bà đây xin vào làm phục vụ không có nghĩa là xin vào tiếp khách như bọn đĩ điếm. Nếu bà không cùng đường thì bà cóc có hớ hênh trước mặt kẻ rẻ tiền như bọn bay đâu. Bà nhịn, vì tiền bà phải nhịn. Đến khi mẹ của bà đây khỏe lại thì bà sẽ phá nát cái chỗ này mới chịu nghỉ việc rời đi. Cái bọn bất lương, ngoài mặt thì ăn nói lịch sự mà dã tâm xem con người ta rẻ mạt như chúng bay thì bà đây quyết không nương tay đâu. Nhã Ly rời khỏi khu vực phòng làm việc ở trên lầu rồi xuống dưới. Cô định vào lối nào thì về lối đó, thế nhưng tính tò mò lại nổi lên khiến cô bước vào khu ba. Mình cũng nên xem qua nơi mình sẽ làm việc chứ nhỉ? Nghĩ vậy, cô liền tiến sâu vào trong, tiếng nhạc DJ sập sình inh ỏi đến điếc hết tai. Tính ra quán này có giá thành đắt đỏ bậc nhất mà cũng đông khách ghê gớm, mới tầm này thôi mà ghế ngồi cũng sắp đầy cả rồi. Thì ra cậu ấm cô chiêu ở đây cũng nhiều ra phết. Ấy, nhưng mà không biết là cậu ấm cô chiêu thực thụ hay chỉ là vài ba đứa trẻ vì ham chơi nên ăn cắp tiền của bố mẹ rồi vào đây giải nữa. Nếu đúng là những đứa trẻ hư đó thì chắc chắn sẽ tức chết mất. Ôi thôi kệ đi, cô tự nhiên đi quan tâm suy nghĩ đến chuyện gì vậy không biết. Ờ, em gái này đi không nhìn đường à? Em va vào người anh đổ hết ly rượu đắt tiền này rồi. Em tính đền cho anh thế nào đây cưng? Cô chỉ là mải nhìn xung quanh nên không thấy mình sắp đụng phải anh nhân viên. Đến khi cô nhận thức được liền lách người qua né thì lại đụng ngay một tên thiếu gia ăn nói điệu cáng. Nhưng chung quy cô cũng có lỗi nên bèn rút vài tờ khăn giấy trên bàn rồi lau vội vào áo hắn. Tôi xin lỗi vì trong này hơi thiếu sáng nên là tôi không nhìn thấy rõ. Tôi xin lỗi nhé, để tôi lau đi cho anh. Hắn có vẻ không tiếc cái áo bị dơ, cũng chẳng tiếc nuối ly rượu bị vỡ, mà là đắm đuối vì cô gái hắn đang nhìn quá đỗi nhẹ nhàng dễ thương. Hắn cười đều một cái rồi nắm cổ tay đang lau của cô lại, sau đó ghé sát miệng vào tai cô thì thầm. Anh cũng say rồi nên mệt quá. Em gái biết chỗ nào êm ái một chút rồi đưa anh đi nghỉ ngơi không? Sẵn tiện, em gái giặt cái áo này rồi trả cho anh là xong. Chứ anh đâu nữa bắt em gái xinh đẹp phải bồi thường cho anh đâu. Ly nghe xong là ngầm hiểu ý đồ đen tối của hắn ta. Cô cố rút tay mình ra khỏi nhưng lại bất lực vì hắn vốn dĩ mạnh hơn cô. Hơn nữa miếng mồi ngon đang ở trong tay nên chắc hắn dễ gì đâu mà chịu buông bỏ. Ly trong vài giây đã phục hồi cảm giác hoang mang trở lại bình thường. Cô gượng giả tạo cho mình một nụ cười rồi nhìn hắn. Bạn bè đi chung của hắn cũng tầm 4 tên, ai nấy đều cười tươi vui vẻ ủng hộ hắn, chứ không có ai có ý định can ngăn. Cô thấy vậy nhưng vẫn sửng sưng lặp lại động tác, miệng mình áp sát vào tay hắn rồi thỏ thẻ. Anh đẹp trai này, hình như có một thứ đã không cần dùng đến rồi đúng không? Hả? Khi hắn chưa kịp hiểu cô nói gì thì dưới phần hạ bộ đã đau điếng. Thì ra vừa dứt lời, cô đã thẳng gối đá vào quả lắc giữa hai chân khiến hắn giật mình buông tay ôm lấy nó mà la hét. Xong xuôi cô liền toan bỏ chạy, mấy tên ngồi cùng hắn cũng kịp phản ứng. Tên đứng lên đuổi theo cô, tên khác lại đỡ kẻ đang đau đến sắp khóc kia. Còn danh kia, mày mau đứng lại đó cho tao. Nhã Ly sợ chúng sẽ đuổi theo kịp nên cứ đụng chúng cái gì vừa tầm tay là cô lại mang ra ném về phía chúng. Chẳng mấy chốc thì quang cảnh sập sình đen đỏ tím vàng nhiều màu sắc trong ba cũng đứng hình lại, nhường chỗ cho cuộc truy đuổi kia. Và dĩ nhiên, sự việc diễn ra cũng không nằm ngoài tầm mắt của Đình Khiêm. Nhã Ly. Bờ môi mỏng lạnh lẽo của Khiêm cũng phát ra cái tên vừa mới quen kia. Nhã Ly không kịp định hình, cô chỉ kịp thấy tất cả mọi người đều đang nháo nhào hết cả lên. Chỉ duy nhất một bàn VIP ở phía gần bục DJ là vẫn điềm nhiên ngồi đó xem xét sự việc. Việc mọi người nhốn nháo làm chắn hết lối ra vào, không còn cách nào, Ly đành chạy lại bàn VIP kia rồi chui tọt vào phía ghế chống sát bên Khiêm ngồi xuống. Mấy tên kia chạy tới cô liền thở hổn hển nói. Này nhá, các người biết ở đây là ai không? Biết tôi là ai của mấy vị này không? Họ là người có tiếng nói to lớn ở nơi này đấy nhá. Tôi là bạn gái của anh ấy. Các người khôn hồn mà đừng đụng vào tôi, nếu không thì... Con danh, mày định dọa ai đấy hả? Kể cả mày có là bạn gái của nó thật, thì tao cũng cho cả hai đứa bay đi một bài học. Thật ra chỉ là Ly nhanh trí, nghĩ ra người ngồi bàn VIP thì chắc sẽ là người nổi bật và có một danh phận nhất định nào đó, nên mới bổ nhào đến, muốn nương nhờ sự che chở mà thôi. Không ngờ tên kia lại không biết trời cao đất dày, còn định kiếm chuyện luôn cả Khiêm. Những tưởng Khiêm sẽ lên tiếng bảo vệ cô như lòng cô đang nghĩ đến. Nhưng không, Khiêm gỡ hai bàn tay cô ra khỏi cánh tay mình rồi nghiêm giọng. Tôi không quen cô ta. Một câu phán lại chắc nịch khiến cho gương mặt của Ly thoát chốc lại đen như nhọn nồi. Ờ không đúng, giọng nói này sao nghe quen quá. Bây giờ Ly mới chịu bình tĩnh nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kế bên rồi thẳng thốt. Là cậu. À, thì ra cái con này, mày bí quá hóa liều. Mày còn dám bạ đâu nói đó hả? Mày được lắm, mày mau ra đây cho tao. Hôm nay ông đây sẽ xử đẹp mày. Dứt lời, hắn cũng nhào đến lôi sạch Ly về phía hắn. Mặc cho Ly có ghì tay lại thì cũng bị sức trầu của hắn lôi sển đi ra. Không, mau buông tao ra đồ chó. tụi bay cả đám đàn ông lại đi ức hiếp một mình tao. Tụi bay đổi giới hết rồi phải không? Có phải tụi bay muốn đóng băng hoạt động thân dưới, giống tên khốn bạn tụi bay đúng không? Mau buông tao ra, lũ khốn chúng mày! Tuy mạnh miệng là thế, nhưng khi thấy bàn tay tên bặm trợn kia giơ lên cao là cô đã nhắm mắt lại oai oái lên rồi. Nhưng mà đợi một hồi lâu mà trên người vẫn không có một chút đau, nên cô lại mở mắt ra thì chứng kiến một bàn tay rắn chắc của Đình Khiêm đang nắm chặt cánh tay kia của tên kia. Ánh mắt của Khiêm lúc này trừng lên, tuy không quá đỗi đáng sợ, khí thế này cũng đủ để đối phương lo ngại. Tao nói tao không quen cô ta, nhưng không có nghĩa mày được quyền đụng vào người bên cạnh tao. Con điếm này dám động vào anh Khương, mày không nói lý lẽ còn muốn làm hại anh Thành. Tụi bay chán sống rồi, mau kéo hết lên cho tao. Hôm nay nhất định phải giành lại công bằng cho hai anh. Lên! Sau tiếng hô hào rực lửa của tên kia thì cả bọn ai nấy đều hùng hổ lao vào tới chỗ Khiêm và Ly. Đến bảo an phía ngoài đi vào nhưng vẫn bị đồng bọn của chúng ngăn lại hết thảy. Ly phút chốc hoảng sợ, bất giác níu chặt lưng áo của anh. Tự dưng cô phát hiện được đứng sau anh thế này, cảm giác được che chở này thật tuyệt. Còn Khiêm thì khác, anh không có nhiều thời gian quan tâm đến cô gái vốn lớn hơn mình cả 4 tuổi mà lì lợm nghịch phá hơn mình. Ly không để ý, nhưng thật ra sau khi anh dùng sức bẻ ngoặc cánh tay của tên kia, trước khi bọn kia ùn ùn kéo đến, anh đã nắm tay áo của cô và kéo ra phía sau mình. Còn Vĩnh Ninh bên kia như đã thấy chuyện đánh nhau của Khiêm quá quen rồi, nên chỉ ngồi đó cười một cái, sau đó bấm điện thoại. Lát sau, Khiêm nghiêm mặt đầy sát khí chộp lấy chai rượu bên cạnh, rồi đập lên bàn vỡ toang. Tiếng đổ vỡ lớn cùng với việc Khiêm chữa phần chai vỡ đã tạo nên nhiều mũi nhọn hoắt về phía chúng, khiến chúng đứng lại vài giây. Hôm nay, tao định không làm gì to tát để mất vui. Nhưng tụi bay đã muốn kiếm chuyện, thì Đình Khiêm tao vẫn cứ chiều. Lên đi. Không đợi chúng phản ứng, Khiêm đã nhanh như thoát đẩy Ly ngồi xuống cạnh Vĩnh Ninh, rồi một mình xông pha cùng bọn hắc ám. Cái cổ chai đã vỡ nằm trong tay anh như một món vũ khí lợi hại khi nó đã liên tiếp cứa vào da thịt của những tên kia. Một tên khác cũng bắt trước, chộp lấy chai rượu khác lén lút đập vào vai anh. Đình Khiêm, cẩn thận đằng sau. Mới nãy nghe Khiêm vỗ ngực xưng tên nên Ly lần này lớn tiếng gọi to lên cái tên đó nhằm nhắc nhở anh. Khiêm cũng nghe thấy liền phản xạ nhanh quay lại đưa tay đỡ. Cái chai chết tiệt kia đập thẳng vào cánh tay phải của anh đến vỡ toang. Tuy nhìn anh vẫn không hề hớn gì, nhưng chắc có lẽ anh cũng bị đau rồi. Nhã Ly không thể tiếp tục ngồi đó xem kịch hay do mình là nguyên do nữa, nên bèn đứng dậy, tìm thứ gì đó làm vũ khí giúp anh. Vừa thấy cái gạt tàn bằng thủy tinh dày đặc ở trên bàn, cô liền cầm lấy xông ra ngoài. Vĩnh Ninh thấy vậy liền cười to rồi nắm tay cô kéo lại. Chị gái à, chị cũng có máu giang hồ hay sao vậy? Gây chuyện xong rồi nhờ đàn ông giúp, giúp xong lại muốn nổi máu anh hùng lên nữa à? Chị thấy ở đây chưa đủ rồi, làm bạn tôi chưa đủ xui xẻo hay sao mà còn lao ra đó? Bà chị ơi, chị mau ngồi yên ở đây rồi giao việc lại cho đàn ông chúng tôi làm đi. Bạn thân, tôi đến giúp cậu đây. Thấy cậu đánh đấm làm tôi ngứa ngáy chân tay rồi đấy. Nè, cậu dám. Ra đây mau đi tên khốn, bạn bè mà bây giờ mới thấy ngứa tay. Nhã Ly bực dọc khi nghe Vĩnh Ninh gọi mình là bà chị, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Khiêm đã lên tiếng gọi Ninh ra rồi. Hai người họ đúng là bạn thân chí cốt, một người Dương Đông, một kẻ Kích Tây. Số bàn ghế và tất cả vật dụng xung quanh, cái nào dùng được là họ đều lấy làm vũ khí. Một quán bar sang trọng lại là nơi giải trí của bao nhiêu người, thì bây giờ nhìn nó lại chẳng khác nào là một bãi trường tu la. Bàn ghế cái nằm dọc cái nằm ngang, một số còn gãy nát bét, nằm im im ở dưới nền gạch lạnh, sớm đã phủ đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Hôm nay đúng lúc Vĩnh Ninh tâm trạng không được vui, Khiêm cũng đột nhiên nổi máu Diêm Vương ra, nên cả đám lưu manh kia phải thay phiên nhau nhận đòn đau đớn đến ê mặt. Một lúc sau, tất cả bọn lưu manh kia cũng kẻ nằm người ngồi dưới đất. Khiêm và Ninh vẫn còn đứng vững, mặc dù cũng bị thương ít nhiều. Ở đám đông ngoài kia, Diễm Quỳnh lách được vào trong cũng là lúc mọi chuyện đã xong. Quỳnh nhìn tới nhìn lui, phát hiện Khiêm tay có chút máu, đang đứng ở phía chính giữa nên vội chạy đến. Bên kia, Nhã Ly cũng hớt hải chạy đến xem Khiêm đã như thế nào. Khiêm Tổng! Đình Khiêm! Ninh lúc này mới nhìn sang hai cô gái đã gọi bạn mình. Họ đang cùng chạy đến từ hai hướng khác nhau mà cùng làm cho Ninh hoa mắt. Chuyện gì vậy? Sao hai cô gái này lại giống nhau quá vậy? Khiêm đã biết trước dung mạo của cả hai người Diễm Quỳnh và Nhã Ly giống nhau nên cũng không có chút ngạc nhiên. Chỉ là lần đầu tiên chứng kiến hai người con gái này đứng gần nhau thế này, cũng khó tránh khỏi anh có chút hoang mang. Ly và Quỳnh cùng nhau mỗi người một bên nằm lấy cánh tay của Khiêm lo lắng. Nhưng chỉ trong một giây, hai cô gái nhìn thấy nhau thì lại đồng thanh. Cô là ai? Cô, sao cô giống tôi quá vậy? Hai lần nói thì cả hai lần đều đồng thanh đến lạ. Khiêm và Ninh chỉ biết đứng đó nhìn biểu cảm của cả hai mà không biết nên nói gì. Bỗng lúc này, một tên đã ngã ở phía sau Ly, bỗng cầm lấy chân ghế đẩy mạnh về phía Ly. Khiêm liền không suy nghĩ kéo Ly vào lòng mình, tay còn lại cũng đẩy cái ghế cao kia ra. Đúng lúc này, ở ngoài cửa lại vang lên một giọng nói của ai hớt hải. Công an đến rồi, mau đi thôi, công an đến rồi. Cả bọn đang nằm ngoài dưới đất nghe vậy, liền bỏ dậy rồi nối đuôi nhau chạy đi mất. Khi mọi thứ đã trở lại một vẻ yên lặng, Quỳnh mới thôi để ý đến Ly mà lo cho Khiêm trước. Khiêm tổng, cậu không sao chứ? Có lẽ Khiêm vì muốn khước từ làm lơ Quỳnh, cũng có thể vì anh lo lắng thực sự cho Ly, nên đã quay sang Ly hỏi. Chị không sao chứ? Ly nghe vậy thì gật đầu. Ờ, tôi không sao. Cậu, tay cậu bị thương rồi. Mau, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nguyên một khúc tay sưng tấy lên hết rồi mà nhỏ. Không nói nhiều nữa, đi thôi. Nói rồi, Ly cũng kéo tay Khiêm đi ra khỏi đó. Bình thường Khiêm rất khét cái kiểu lôi kéo uy hiếp thế này. Nhưng bỗng dưng hôm nay lại say nắng kiểu gì mà lại cam tâm tình nguyện lẽo đẽo đi theo sau Nhã Ly. Diễm Quỳnh thấy vậy mà tức tối đến đỏ mặt. Vĩnh Ninh thấy vậy liền tới trước mặt Quỳnh có vẻ cười nhạo. Sao vậy? Có phải cô cũng thấy cậu ta đột nhiên quan tâm tới cái máy bay đó thì lạ lắm phải không? Quỳnh giả vờ không quan tâm nên đáp. Cậu nói cái gì tôi không hiểu. Con nít con nôi, bày đặt đi ba đi quẩy làm gì? Khuya rồi, về nhà ngủ đi cho mẹ nhờ. Quỳnh cũng ra vẻ đanh đá không kém gì Ly. Đã diện mạo giống nhau, tình khí cũng na ná nhau khiến Ninh thích thú. Quỳnh còn bực tức chuyện lúc nãy, cộng thêm việc khó hiểu về cô gái có dung mạo giống mình nên cũng toan bước đi. Vĩnh Ninh lại càng nhanh tay lấy ra một sấp tiền mệnh giá lớn, ném lên mặt bàn rồi chạy theo sau cô. Nè chị, chờ tôi với, để tôi đưa chị về. Ly kéo Khiêm ra khỏi ba rồi định bắt taxi đến bệnh viện. Mặc dù Khiêm luôn miệng nói không sao, nhưng cô vẫn kiên quyết đưa đi. Không phải cô dư giả tiền bạc gì, biết đưa anh đi là mình phải tốn kém, nhưng mà lỗi là ở mình, vậy nên cũng chẳng thể để người khác lãnh. Mỗi chuyện cô vô duyên vô cớ làm vạ lây người vô tội đã là một tội lỗi lớn rồi. Nếu còn làm ngơ khi người ta bị tổn hại vì mình thì sẽ khiến cho người quân tử như cô thấy áy náy đến chết mất. Nè, chị định làm gì vậy? Không quen không biết lại cứ muốn kéo lấy tôi. Tôi đưa cậu đi khám đấy, chứ tôi có rảnh gì đâu. Không quen biết là khi chưa gặp nhau. Còn tôi và cậu hôm nay đã gặp nhau đã hai lần. Lại là đầu ngày và cuối ngày thì xem như quen nhau lâu rồi. Cậu không học tiếng Anh à? Ngoại trừ số 1 ra thì số 2 là số nhiều rồi nhé. Nghe mấy câu triết lý cho con nít nghe của cô mà Khiêm phải phì cười. Dù nó rất bình thường, nhưng ngay sau đó anh liền thu nụ cười đó và nghiêm mặt trở lại, sau đó thầm nhủ. Cười cái gì chứ? Mày điên rồi Khiêm. Thật, nhiều năm rồi Khiêm rất hiếm khi cười vui vẻ và không phòng bị với người lạ. Kể cả để người khác giới lộ kéo đụng chạm thân thể còn không. Huống hồ bây giờ cô đang siết tay anh. Lúc nãy anh còn ôm cô vào lòng ở trong ba. Ôi, nghĩ lại, anh cũng tự cảm thấy mình điên rồi. Cô nói xong liền vẫy tay gọi taxi. Và rồi anh đã kéo tay đó rồi ngắn gọn nói. Tôi có xe. Ôi, vậy sao không nói sớm, xe ở đâu để tôi lái? Đằng kia kìa. Cô nhìn theo hướng tay của Khiêm chỉ thì thấy chiếc xe sang trọng đang nằm chễm chệ ở khu vực giữ xe. Mới đầu cô nhìn hơi thoảng vì chiếc SH150i kia nó quá to so với dáng cô. Nhưng mà không sao, cố gắng một chút có lẽ sẽ được. Nghĩ vậy cô liền đi đến đó. Xong xuôi cô lại xòe tay ra. Khiêm khó hiểu ý cô nên hỏi. Chuyện gì nữa? Chìa khóa, không có chìa khóa, tôi đẩy đi à? Tôi có chìa khóa, nhưng mà xe này tôi không có. Tôi có xe kia. Khiêm lại chỉ tay về một chiếc xe hơi khác cũng đậu gần xe SH kia. Cô như đứng hình mất 3 giây rồi nuốt nước bọt, phua tay như che đi phản ứng thái quá của mình. Hay là mình đi taxi đi, đi taxi an toàn hơn. Ly lại kéo tay Khiêm bỏ đi, nhưng lần này anh không thuận theo nữa mà nghỉ ngơ trở lại. Ly cũng vì lực kéo đó mà áp sát vào người anh. Ở cự ly gần đến hơi thở dồn dập và tiếng tim nhảy lên thế nào của đối phương cũng nghe thấy được. Khóe môi của Khiêm bỗng nhếch lên hứng thú như con mồi ngon đã lọt vào tầm mắt. Vừa rồi còn anh hùng lắm, bây giờ mới như vậy mà đã sợ rồi à? Thời đại nào rồi, nữ lái xe hơi cũng bình thường thôi. Huống hồ chị lớn thế này, lại ở thành thị này, thì đừng nói là không biết lái xe đấy. Tay tôi bị thương rồi, chị lái đi. Xong xuôi, Khiêm kéo tay cô rồi nhấn vào ngồi xuống ghế lái, còn anh thì vòng qua ghế phụ. Ly tự dưng ngoan ngoãn làm theo như bị thôi miên. Lát sau mới hay Khiêm đang nói một cái lý thuyết vô cùng ngớ ngẩn như vậy mà cô cũng nghe theo nữa. Đâu phải ai ở thành thị cũng biết lái xe hơi, đây rõ ràng là muốn cô bẽ mặt thôi mà. Nhưng nói gì thì nói, cảm giác ngồi vào ghế lái này đúng thật là một cảm giác mạnh. Cô vừa chạm tay vào vô lăng thì đã nghe thấy mùi chết chóc đầu đầy rồi. Thế mà quay sang nhìn Khiêm, lại thấy anh đã thắt xong dây an toàn. Mắt cũng nhìn thẳng, không quan tâm đến cô đang chật vật thế nào. Ly cũng không muốn để Khiêm khi dễ phái yếu. Lái xe thôi mà, cô làm được tất. Cô loay hoay một hồi muốn tìm chỗ cắm chìa khóa, thì mới hay xe này hoàn toàn không có chỗ cắm. Khiêm thấy cô cứ ngồi mãi ở đó, hết mò mẫm vô lăng rồi lại thở dài nhìn lén mình. Anh bất giác suýt phát ra tiếng cười. Ai đời nói người ta là con nít mà bản thân mình lại còn ngây thơ hơn cả đứa con nít này nữa. Anh cố nén không cười nhạo cô rồi tăng giọng. Xe này không có ổ khóa, chị nhấn cái nút kia là được rồi. Ly nhìn theo ngón tay của Khiêm chỉ rồi thở phào. À, thì ra là chỗ này. Xe cậu tối quá, tôi không thấy đường. Cô vừa nói xong là Khiêm cũng bật mở cái đèn trong xe lên luôn cho đủ sáng. Lúc này đã không còn vướng mắt nào nữa, anh lại nhìn sang cô nhướng mày. Rồi đó, giờ thì xe sáng rồi, chị lái đi. Tôi... Khiêm đúng là có lòng tốt, lại biết cách tạo mọi điều kiện cho cô thế này. Nhưng mà làm vậy thì cô càng vô thế bí thôi. Sau hồi ngập ngừng, cô mới chịu gắt lên. Thôi tôi không lái nữa, mất hết cả hứng rồi. Bây giờ một là cậu qua đây lái, hai là đi taxi. Còn ba là cùng tôi đi bộ, chứ tôi không lái nữa. Nhã Ly giận dỗi bỏ xuống xe ngay, không để cho Khiêm có thêm cơ hội giễu cợt mình. Tới đây cũng đã đủ, Khiêm cũng đi theo cô xuống xe, rồi bồng cô qua ngồi vào ghế lái. Chị còn đứng đó làm gì? Tôi không muốn đi taxi, càng không muốn đi bộ. Đấy, biết ngoan như vậy sớm thì có phải đỡ mất thời gian không? Cậu nhanh lên một chút, tôi còn có việc đó. Cô chạy sang ghế phụ, ngồi vào an toàn khi mới cho xe chạy đi. Ngồi trong xe mà cô còn mừng thầm. Như thế thì tốt rồi, cùng cậu ta đến bệnh viện xem như trả ơn, mình lại được quá sang đến đó với mẹ mà không cần tốn thêm tiền đi xe. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may mà. Giờ này cũng đã khuya nên bệnh viện chỉ còn lại kíp trực đêm ở trong phòng cạnh phòng cấp cứu. Ly cùng với Khiêm vào trong đó cho bác sĩ xem qua tay anh. Nghe bác sĩ nói tay anh bị bầm sơ cũng không ảnh hưởng đến gân cốt gì nên cô cũng yên tâm hẳn. Biết là không sao nhưng Khiêm không ngại xin bác sĩ cho mình thêm một đơn thuốc uống tẩm bổ, vì anh cho rằng tay mình rất quan trọng nên không thể thăm khám sơ sài như vậy được. Thế là một đơn thuốc gồm 6 vị được in ra đơn đưa đến cho cô. Cầm đơn thuốc kia ở trên tay ra quầy tính tiền mà lòng cô buồn rười rượi. Cứ tưởng không cần dùng quá nhiều tiền, không ngờ bây giờ lại bị một tên nhóc này hành cho tốn thêm một mớ thuốc bổ thế này thì cô có mà sạch tối. Sợ là ngày mai tiền ăn cũng hết luôn. Tính toán xong xuôi, đi cầm một túi thuốc bổ mang đến cho Khiêm mà mặt mũi buồn xo. Thuốc của cậu đây, mang về mà uống đi. Thuốc đắt tiền không đó, nhớ mà đừng bỏ viên nào, nếu không sẽ phí tiền của tôi hết. Nhìn cô phụng phịu cũng đáng yêu lắm. Nếu anh chưa từng xem qua hồ sơ của cô thì chắc anh cũng không nghĩ được cô đã 27 tuổi rồi. Cũng không biết do tâm tư anh bị xao động hay chỉ là một cảm xúc rất bình thường giữa hai người khác giới với nhau mà anh không còn thấy ác cảm với cô nữa. Anh nhận lấy số thuốc trong tay cô rồi gật đầu. Thuốc bổ tốt như vậy tôi phải uống hết chứ. Đi thôi. Đi đâu? Còn đi đâu được, khuya rồi thì về nhà thôi. Tôi hôm nay thấy vui nên để tôi thể hiện lòng tốt đưa chị về nhà. Ừ, vậy thì không cần, cậu về đi, tôi ở đây. Chị ở đây làm gì? Thấy Khiêm hỏi nhiều lại xa như đỉa nên Lý trưởng mắt. Ở đây làm gì kệ tôi, chuyện của cậu xong rồi thì cậu về đi, sao cậu hỏi nhiều thế? Được thôi, đây là chị không nhận lòng tốt của tôi, chứ không phải tôi bỏ con giữa chợ đâu đấy. Tôi về đây. Ừ, không tiễn. Nói xong, Khiêm cũng ra xe rồi rời đi mất. Ly chở chiếc xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện mới chịu quay lưng đi. Nhưng vừa đi được hai bước, cô liền sực nhớ còn một chuyện chưa kịp hỏi. Cô xoay bộ chạy ra ngoài thì Khiêm đã đi mất rồi. Uầy, cậu ta chạy mất rồi. Cô gái lúc nãy đến tìm cậu ta là ai đây? Sao lại giống mình như đúc vậy? Rốt cuộc làm sao tìm cô ta nói chuyện đây? Thôi tính sau đi, lên xe mẹ thế nào quan trọng hơn. Diễm Quỳnh thì nóng giận nên lái xe thẳng về nhà. Giờ này ông bà Khải đã ngủ mất rồi nên cô lên thẳng trên phòng. Tắm rửa xong xuôi, cô lại ngồi mãi ở bên cửa sổ với cả mớ những suy nghĩ khó hiểu kỳ lạ. Cô ta là ai? Sao lại giống y mình? Không lẽ... Quỳnh nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhất là ở những năm mình 6 tuổi. Năm đó cũng là năm nhà cô thường có hai vị khách đến ở tạm, và cũng là lúc cô nghe ông bà ngoại mình hay lớn tiếng chửi mắng nhất. Những lần đó cô cũng rất tò mò, muốn biết vị khách hay đến nhà mình là ai mà lại chửi nhiều như thế, nhưng vẫn cứ đến nhà. Nhưng thời gian đó sự nghi lại của cô cũng không được tự do. Ngoài thời gian phải đi học là có xe hơi mở cửa sẵn chờ ở cửa nhà ra, thì những khi đó hai người khách đến thì cô không được phép đi đâu cả. Nghĩ đến đây thì cô có chút cau mày đăm chiêu, miệng cũng không ngừng lắp bắp một vài điều. Đứa bé ăn mặc toàn quần áo cũ kỹ lem luốc năm đó. Quan trọng là đứa bé kia cũng có gương mặt giống hệt mình. Hôm nay cô ta cũng như thế. Liệu đây là trùng hợp hay sao? Trong trí nhớ của một đứa trẻ 6 tuổi năm đó là một hình ảnh một đứa bé gái khác cũng giống y như mình đang ngồi co ro trong ngôi nhà nghỉ ở dưới sân. Vì đêm đó mưa to không ngớt, trời cũng không ngừng nổ sấm sét ngang dọc đáng sợ. Quỳnh đã rất sợ cho đến khi lén nhìn xuống sân qua cửa sổ. Mặc dù cô chỉ nhìn thấy mặt đứa bé gái dưới kia nhờ từng làn chiếu sáng của sấm sét, nhưng có lẽ cô đã nhìn không sai. Cô và đứa bé dưới đó chắc chắn có liên quan. Sau này lớn hơn một chút, cô có nghe qua vài người ở trong nhà thỉnh thoảng có nhắc đến mẹ mình và chị gái gì đó. Cô mới đầu còn tưởng mình mồ côi nên mới phải ở với ông bà, nên khi biết mình còn mẹ và chị, cô đã rất vui mừng. Có điều mỗi lần cô hỏi tới thì chỉ nhận được vài cái lắc đầu của họ. Lắm lúc vì uất ức mà cô còn tìm ông bà ngoại để hỏi, nhưng tóm lại cũng chỉ toàn nghe những lời nói đầy miệt thị của ông bà. Chẳng hạn như bà mẹ con chết hết rồi, cho nên đừng bao giờ hỏi đến nữa. Chị sao? Không lẽ mình và cô ta có quan hệ gì sao? Không lẽ chị mà những người kia nói lại trùng hợp hôm nay lại xuất hiện? Bao nhiêu là câu hỏi đã đổ dồn về khiến cho Quỳnh đau đầu. Thật ra bao năm qua cô đã sống rất cô đơn và luôn muốn làm rõ việc sự có mặt của một người thân còn tồn tại ở trên đời này. Nhưng lần nào muốn tìm cô đều bị ông bà ngoại phát hiện ngăn lại. Hai vị khách kia từ đó cũng chẳng thấy đến nhà nữa. Và rồi với sự tự do ít ỏi của mình thì dần dà cô đã quên mất mình nên đi tìm gì. Cho đến hôm nay gặp được Ly lại khiến sự tò mò trong cô nổi dậy mãnh liệt. Không được, ngày mai mình phải tìm cho bằng được cô ta để hỏi rõ ngọn ngành. Sự tồn tại của mẹ và chị gì đó của mình rốt cuộc có thật hay không? Sáng sớm hôm sau, bà Dung vừa xuống dưới ngồi vào bàn ăn thì Mỹ Phương đã vội vội vàng vàng chạy xuống với vẻ mặt tươi rói. Mẹ đã hay tin gì chưa? Tin động trời rồi nè mẹ. Bà Dung chưa kịp bỏ miếng bánh mì vào miệng thì đã bị cô con gái hù cho giật mình. Bà nhìn Phương lừa một cái rồi tằng giọng. Có chuyện gì vậy? Con gái con đứa, có gì từ từ nói. Hớt hà hớt hải như cháy nhà như vậy làm gì? Mẹ, còn hơn là cháy nhà nữa. Mẹ có biết tối qua thằng Khiêm nó đã đi đánh nhau không? Chưa cần biết lý do thế nào, bà Dung nghe nhiều đó là đã giật thót hết cả tim. Cái gì? Ai? Nó đánh nhau với ai? Rồi nó có làm sao không? Đánh nhau ở đâu vậy? Thôi, để mẹ lên trển tìm nó, xem nói chuyện. Trời đất! Bà Dung toàn bước đi thì Phương đã kéo tay bà lại ngay. Trời ơi mẹ ngồi xuống bình tĩnh nghe con nói đi đã. Thằng Khiêm nó không sao, chỉ bị bầm sơ sơ thôi. Mà mẹ biết không, chuyện con muốn nói là chuyện khác. Mẹ biết vì sao nó đánh nhau không? Là vì con gái đó. Hả? Con nói sao? Vậy là nó có bạn gái rồi à? Cái này con không biết. Nhưng mà mẹ nghĩ coi, bao nhiêu lâu rồi nó cũng không qua lại với cô gái nào. Ngay cả con có giới thiệu cho nó vài đứa bạn hay là em gái của bạn con thì nó còn không thèm đi gặp, chứ huống hồ gì là đánh nhau vì gái. Mẹ, chuyện này cho thấy Khiêm nhà ta chắc đã để ý con gái như người ta rồi. Chắc mẹ sắp có con dâu rồi đó mẹ ơi. Phương nói với giọng điệu hớn hở khiến bà Dung cũng bị vui lây theo. Con nói nó chịu qua lại với con gái rồi hả? Ôi trời, vậy là ba con đã phù hộ. Chắc là ông ấy nghe lời mẹ nói rồi. Nhưng mà sao con biết mấy chuyện này vậy? Nó kể con nghe hay là... Mẹ nghĩ sao mà nó chịu nói cho con vậy? Nó thấy con là nó lẻn đi mất, chứ ở đó mà nói. Chuyện này là trùng hợp thôi. Con có bạn làm phục vụ ở quán bar. Tối qua, nó nói Khiêm vì một cô gái mà náo loạn hết cả cái bar lớn của người ta. Còn nữa, nó còn lấy một chọi bảy lận đó mẹ. Điều này lại càng chứng tỏ cô gái kia chắc chắn đã thu hút nó rồi. Bà Dung đang cười thì bỗng khựng lại khi nghe đến đây. Còn nói nó đánh nhau vì một cô gái trong bà. Cô gái đó là khách hay là nhân viên ở đó? Cái này thì mẹ yên tâm. Nghe đâu tối qua cô gái này mới đến xin vào làm phục vụ, rồi xui xẻo thế nào lại đụng ngay bọn đầu gấu nên mới xảy ra ẩu đả. Mẹ, đã thời buổi nào rồi mà mẹ còn phân vân muốn chọn con gái thủy mỹ nết na, biết thều thùa may vá gì đó cơ chứ? Nếu mẹ còn quan điểm đó thì chắc thằng Khiêm nó ấy vợ hết kiếp này luôn. Mẹ thấy không, con gái bây giờ sống thoáng với lại... Cái con này, mẹ đã nói gì đâu mà mày nói nhiều thế? Sao mẹ lại không biết chứ? Cũng như hai mẹ con ta, cũng là thân phận phụ nữ, mà có được mấy người đàn ông giỏi bằng chúng ta đâu. Mẹ không chê thân phận, mẹ chỉ hơi kỹ tính một chút. Chúng ta là dân kinh doanh, thì chuyện gì cũng nên kỹ càng là lẽ đương nhiên thôi. Nếu một mối làm ăn đã không lãi mà còn lỗ, thì sao phải đâm đầu vào? Mẹ không sợ cô gái kia thông minh tài trí, hay ăn chơi uống rượu gì cả. Mẹ chỉ lo thằng Khiêm nó gặp phải mấy con danh, chuyên dùng sắc để đào mỏ thôi. Tuy đây là chuyện tình cảm của bọn nó chứ không phải một mối làm ăn, nhưng mà cẩn trọng vẫn hơn. Kẻo sau này thật sự cô gái kia là dân đào mỏ, thì chẳng phải nửa đời còn lại của em trai con tiêu tan hết rồi sao? Lấy vợ thông minh sẽ không chết, lấy vợ đào mỏ mới chết đấy. Mấy con đào mỏ thì thiếu gì trò danh ma. Phải ha, mẹ nói cũng... Sao vậy? Mới sáng sớm mà mẹ với chị hai đã nói đến chuyện gì nghe có vẻ quan trọng quá vậy. Là ai đào mỏ, là ai danh ma? Hai mẹ con đang nói chuyện thì Khiêm từ trên lầu đi xuống. Anh không nghe hết câu chuyện mà chỉ nghe được vài câu cuối, nên vừa đến kéo ghế ngồi vừa hỏi lại. Mỹ Phương biết Khiêm khó tính, anh vốn không thích ai bàn tán đến chuyện riêng của mình, nên cô liền nháy mắt bà Dung ra hiệu im lặng. Nhưng đối với câu hỏi của Khiêm, bà Dung cũng không thể không trả lời, nên bà bèn gượng cười. À, mẹ nói chuyện của nhà hàng xóm thôi mà, chứ có gì đâu. Thôi, hai đứa ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa. Hôm nay không có cuộc họp nào quan trọng, nên mẹ ở nhà nghỉ ngơi đã. Tối qua tiếp khách về hơi trễ, nên hôm nay mẹ hơi đau đầu một chút. Khiêm uống một ngụm cà phê đen ở trên bàn rồi hỏi han lại bà. Sau này mấy khách hàng đó mẹ cứ giao lại cho chị hai, hoặc con đi xã giao là được rồi. Mẹ cũng có tuổi rồi, đi đêm lại uống rượu như vậy không được. Mẹ nên để ý đến sức khỏe của mình mới đúng. Mấy người đó vừa là khách vừa là bạn lâu năm của mẹ, nên mẹ mới đi gặp thôi. Đợi vài năm nữa mẹ về hưu thì đương nhiên sẽ giao lại cho hai chị em con xử lý rồi. Vậy thì mẹ cứ làm gì mẹ thấy vui là được, ngoại trừ việc đi xem mắt cho con. Hình như tối qua công ty vốn không có cuộc gặp khách hàng nào thân thiết gì cả. Nói đúng hơn là mẹ nhờ bọn họ đưa con gái đến cho mẹ xem mắt thôi. Con nói không sai chứ bà chủ tịch? Khiêm nói mà nét mặt vẫn cứ điềm nhiên như không. Bà Dung hoàn toàn không đoán được anh là đang nổi giận hay chỉ muốn nhắc khéo bà. Thế nhưng không sao, xem mắt cũng không phải là chuyện gì xấu, bà muốn tốt cho anh thôi mà. Thì mấy bà đó đưa con gái theo để cho tụi nó học cách giao tiếp kinh doanh. Sẵn tiện mẹ hỏi han chút chuyện luôn, một câu mà đôi việc thì còn gì bằng. Thôi hai đứa lo ăn đi, nói nhiều nữa là đồ ăn nguội hết, lại phải đi hâm nóng lại mất thời gian đó. Mỹ Phương ngồi kế bên, thế mà Dung bị Khiêm gặng hỏi vụ làm mai mối, mà phì cười. Khiêm nói vậy xem như cũng thỏa nỗi lòng giúp cô luôn rồi. Dù gì, bà Dung cũng đâu có trở lại cho cô con gái này. Hôm qua, bà đã bận đi xem mắt con rể tương lai và con dâu tương lai cả ngày rồi còn gì. Lát sau, khi buổi sáng đã được Khiêm gói gọn lại nhanh chóng, thì bữa ăn cũng tan. Khiêm đến công ty trước, còn Phương thì tranh thủ uống thêm chút sữa, nhưng ngụ ý là muốn nói thêm với bà Dung vài câu. Mẹ coi thái độ này của nó thì chắc là đúng như mình dự đoán rồi đó. Thái độ gì, mẹ vẫn thấy nó bình thường mà. Ăn nói cộc lốc, không có chủ vị, tính tình thì ương ngạnh khó chiều. Đến cái thái độ để làm bà già này vui cũng không có. Nó như vậy, cứ lạnh lùng như vậy giết đi, rồi sẽ gặp nghiệp quật cho mẹ coi. Ấy trời mẹ, sao mẹ tức giận chi mà dữ vậy? Ý của con là ngày thường nó đã hay nóng tính rồi, mà lần này nó lại nhắc đến chuyện mẹ đi xem mắt cho nó rất nhẹ nhàng, từ tốn, mẹ có thấy không? Kiểu này là yêu rồi, nên tính khí đầm thắm hơn đây mà. Mẹ tin con đi. Bà Dung nghe xong nhưng ngẫm nghĩ ra chuyện gì nên bèn phủ nhận. Không, mẹ không tin con. Mẹ tin vào con mắt của mẹ thôi. Được rồi, tối nay mẹ sẽ đến đó xem thử con bé kia nó ra sao. Này, con mau gửi cho mẹ vài tấm hình của nó đi, để tối nay mẹ đích thân tới đó. Phương nghe vậy mà hết hồn trợn mắt. Mẹ nói cái gì? Mẹ vừa nói tối nay mẹ đến ba sao? Trời ơi, mẹ huyết áp không ổn định mà đi vô mấy chỗ đèn nhạc sập sình thì làm sao mẹ chịu được? Bà Dung liền cười thích thú. Không sao, ý mẹ đã quyết rồi. Tối nay mẹ phải đi cho bằng được. Dù gì mẹ cũng đâu phải chưa bao giờ đến đó. Hả? Ở công ty, đối với việc mình thắc mắc tối hôm qua, nên mới sáng sớm, khi Khiêm vừa đến công ty, Lạc Quỳnh đã vào ngay để hỏi cho rõ. Khiêm tổng, tôi có việc muốn nói với cậu. Cô chưa kịp đặt hồ sơ, ghi sơ đồ công việc lên bàn thì đã vội hỏi. Khiêm rõ ràng không hài lòng về điều đó nên nhìn thẳng vào cô rồi nói. Đây là thái độ của một trợ lý nên có hay sao? Xin lỗi, nhưng cả đêm hôm qua tôi nhắn tin hay gọi điện thoại cho cậu, đều không có phản hồi lại, nên khiến tôi nóng ruột quá thôi. Đây là lịch làm việc của cậu ngày hôm nay. Khiêm nhìn cô chân thêm vài giây rồi cũng lật từng tờ ra xem. Mai mốt nhớ đó, đừng có mà lỗ mãng nữa. Khiêm tổng, tôi muốn biết cô gái tối qua tôi gặp ở ba là ai? Sao cô ta lại quen biết cậu? Hai người có quan hệ gì vậy? Chị đang vượt quá giới hạn rồi đó. Người không biết còn tưởng chị là bạn gái tôi nữa đó. Ngữ khí này hình như không nên dùng với tôi thì phải. Quỳnh có vẻ không giống kiếm chuyện với anh. Nghe anh phản bác, cô liền thận trọng nói tiếp. Không, cậu đừng hiểu lầm ý của tôi. Ý tôi là muốn biết một chút về cô gái tối qua. Cậu không thấy, cũng không thắc mắc rằng tại sao cô ta lại giống tôi quá hay sao? Giữa hàng tỷ người trên thế gian này, việc có hai người giống nhau là một chuyện rất bình thường. Chị đừng có vì một người dưng nước lã không quen biết mà đến chất vấn tôi. Hãy nhớ, tôi không thích bất kỳ ai chất vấn mình. Quỳnh vẫn giữ nguyên vẻ thận trọng kia rồi mím môi. Khiêm tổng, hai người dưng nếu chỉ giống nhau về dáng vóc hay gương mặt có hao hao là chuyện rất bình thường. Còn đằng này là giống từ diện mạo, đến giọng điệu cũng giống. Tôi nghĩ đây không phải là ngẫu nhiên. Dám hỏi Khiêm tổng, nếu tối qua tôi và cô ta có đứng sát nhau, hoặc mặt giống y hệt nhau, một bộ quần áo, thì liệu cậu có nhận ra là ai với ai không? Nếu cậu nói có thể nhận ra, thì tôi không có gì để nói. Còn nếu chính cậu cũng không thể nhận ra, thì điều đó chính là bất thường rồi. Hơn nữa tôi lại trùng hợp, nghi ngờ bản thân còn có một chị gái sinh đôi, mà trong trí nhớ của tôi đã có đôi ba lần gặp gỡ. Sinh đôi. Đình Khiêm lặp lại hai tiếng đó, rồi ngồi trầm tư. Đúng là anh có nghĩ qua việc này lúc mới nhìn thấy bộ hồ sơ xin việc của Nhã Ly. Nhưng mà xét kỹ hơn một chút thì sẽ thấy năm sinh hai người họ hoàn toàn lệch nhau. Ở đời có ai sinh đôi mà lại khác năm chứ? Nhưng đến đây anh lại bỗng dưng lạnh giọng. Không đúng. Khiêm tổng, có chuyện gì không đúng? Khiêm định nói trên thế giới cũng đã có rất nhiều trường hợp sinh đôi vào giữa đêm. Một đứa ra đời trước ở năm cũ và một đứa sinh sau thì đã bước qua thời khắc năm mới. Đúng, chính là giả thiết này. Chỉ có giả thiết này mới có tính thuyết phục. Thấy Quỳnh có vẻ sốt ruột, anh lại hỏi tiếp. Cô có chứng cứ gì để chứng minh cô chỉ đơn thuần là đang muốn tìm lại chị song sinh của mình, chứ không phải tìm người ta để kiếm chuyện vô cớ? Tôi không biết nói sao, nhưng thật sự tôi đã có vài lần gặp chị ấy khi nhỏ. Chỉ là lúc đó việc đi lại của tôi cũng gặp khó khăn, nên chưa lần nào được nói chuyện hay gặp mặt trực tiếp chị ấy. Khiêm tổng, tuy tôi thích cậu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi không phải là kẻ kiếm chuyện và không hiểu chuyện. Nhận thấy Quỳnh cũng không có vẻ gì là đang nói dối. Mới sáng sớm, anh cũng không muốn phải mất hứng cả ngày, nên bèn nói lơ. Tôi cũng không biết cô ta, đương nhiên cũng chẳng có quan hệ gì. Tôi chỉ biết địa chỉ nhà cô ta. Cô cứ đến phòng nhân sự rồi lấy thông tin đi. Ai làm khó thì nói là ý của tôi. Bây giờ thì ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc. Quỳnh đứng như ý nguyện nên mừng rỡ cảm ơn rối rít. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Khiêm tổng. Quỳnh hớt hải chạy bỏ ra ngoài. Khiêm lúc này mới nhìn xa xăm vào không trung mà thần hồn như rơi vào trầm luân. Sinh đôi sao? Diễm Quỳnh, Nhã Ly. Nhìn dáng vẻ của hai người cũng không giống là đã quen biết nhau, càng không giống đang đóng kịch. Có thật là họ không phải người của công ty khác cài cắm vào bên cạnh mình hay không? Buổi tối khi mà đèn đường đã điểm đủ loại màu sắc, dù Win cũng đã bắt đầu mở cửa đón khách. Nhã Ly đang mặc trên người bộ váy áo ôm sát của nhân viên phục vụ quán, chân váy màu đen bó sát dài đến giữa đùi. Một làn cắt xẻ cao bằng một ngón tay, khéo léo khoe trọn được phần da trắng nõn. Chiếc áo thun màu đỏ đậm ngắn tay được cô cho vạt áo vào thắt lưng. Tổng thể đơn giản thế thôi, nhưng lại đang đốt mắt biết bao nhiêu đàn ông tại chốn bồng lai này rồi. Ê, cô tên Ly phải không? Trông cô cũng được đó, còn là sinh viên vô đây làm kiếm thêm à? Ly đang tranh thủ lau vài cái bàn, còn bị dơ thì cô đồng nghiệp kế bên đến hỏi làm quen. Ly cũng không phải dạng chảnh chọe khó gần nên cũng niềm nở. Nhìn cô chắc còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa đấy. Uầy, vậy chị bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn chị trắng trẻo, mặt mày lại sáng sủa lanh lợi nữa, nên là em cứ tưởng... Không sao, dù gì khen tôi trẻ thì tôi vẫn thích hơn mà. Hai cô gái nói chuyện vui vẻ cười đùa ở phía chính giữa ba đã lọt hết vào tầm mắt của một phú bà cùng đại tiểu thư ngồi bàn gần đó. Mẹ có nghe được gì không? Con nhỏ này hỏi thừa, ngồi gần như vậy mà nhạc to ầm ầm như thế mà nghe được cái gì? À, con quên. Mà nè, con nói nó 27 tuổi rồi, là lớn hơn Đình Khiêm nhà ta tới 4 tuổi lận hả? Ây mẹ ơi, thời buổi gì rồi, bây giờ phong trào là lái máy bay đó. Hơn nữa nhìn cô Ly này cũng đâu đến nỗi chững chạc hơn Đình Khiêm của chúng ta đâu. Mẹ, con thấy được đó, dáng dấp cho tới kiểu giao tiếp, được, duyệt. Bà Dung nghe vậy liền vỗ đùi Mỹ Phương. Cái con này, đợi thêm đi, kết luận gì mà vội vậy? Mẹ nên kết luận sớm đi rồi con còn đi về nữa. Mẹ nhìn coi, hai mẹ con mình rất dị đó. Ai cũng đang nhìn kia kìa, mất mặt quá. Đúng vậy, phong cách ăn mặc đi ba của hai mẹ con cô cứ như hai người đang diễn mốt thời trang mùa đông. Tất cả đều kín mít từ trên xuống dưới. Đã vậy còn đeo kính mát, khăn choàng che gần nửa khuôn mặt nữa. Dáng ngồi thì lấp ló, trông chẳng quang minh chính đại gì cả. Mẹ, mau mau mau, kéo khăn che mặt lại đi, Đình Khiêm đến rồi kìa. Nó mà thấy con đưa mẹ đến là nó sẽ tụng kinh cho con nghe 8 tháng đó. Bà Dung mắt đã kém, gặp thêm đang đeo kính mát trong môi trường đèn đuốc mập mờ thế này, nên nghe Khiêm đến mà chỉ biết lóng ngóng. Đâu đâu, nó đi đến đâu rồi? Trời ơi, mẹ mau ngồi yên đi, để con che chắn cho mẹ đây nè. Phía cửa, Đình Khiêm vẫn còn mặc bộ đồ vest tối màu lịch lãm đang đi vào. Có vẻ như anh ta làm đã chưa về nhà là đã đến đây rồi. Lần này anh cũng vào ngồi ở khu vực bán phíp thân quen của mình. Chưa kịp gọi đồ uống thì Vĩnh Ninh cũng tới nơi. Bạn tôi, sao hôm nay tốt ngày tới sớm hơn tôi nữa vậy cả? Đừng giỡn nữa, tan làm thì tới luôn thôi. Được được, cậu nói đúng là đúng rồi, không cần nổi nóng đâu nhé. Phục vụ, đồ uống như cũ. Ninh nói đùa rồi quay sang gọi đồ uống luôn. Khiêm ngồi vắt chéo chân, thong thả giang tay đặt lên thành ghế. Vài cô gái chân dài hở hang cũng đang đi tới ngồi vào vị trí xung quanh Khiêm và Ninh. Cô gái tên Đào lần trước đã rót rượu cho Khiêm nhưng lại bị từ chối, vẫn không bỏ ý định gạ gẫm anh. Mặc cho vài đồng nghiệp đang ve vãn bên Ninh thì cô vẫn bén mảng qua Khiêm nói như rót mật. Khiêm Tổng, lần trước chắc là anh không có hứng nên mới từ chối ly rượu đó của tôi. Lần đó anh làm người ta vừa bẽ mặt vừa rất là buồn đó. Thôi vậy đi, lần này anh cùng uống với tôi thêm một ly nữa, xem như là phép lịch sự là được rồi. Không cần nghĩ sâu xa hết. Nè, tôi rót rượu, anh mau uống đi. Đang nâng ly rượu lên đưa đến cho anh, nhưng vẫn như lần trước, anh không chút quan tâm vì tầm mắt đã sớm lia đến mục tiêu là cô phục vụ mới ở gần đó rồi. Đào chờ lâu vẫn không thấy anh có phản ứng gì. Nhìn theo hướng của anh đang nhìn thì bắt gặp ánh mắt say mê của anh đang gắn lên người của Nhã Ly. Đào cũng không nghĩ Ly mới đến làm mà đã có người thích nên nhẹ giọng nhắc nhở anh. Khiêm Tổng, anh sao vậy? Rượu ngon người đẹp anh lại muốn từ chối tôi lần nữa à? Tôi có tay, tôi tự uống được. Anh nói mà đôi mắt cứ không rời Nhã Ly, nên Đào đã thực sự tức giận. Cô đặt ly rượu xuống bàn thật mạnh, khiến nó văng ra bàn tung tóe, rồi hậm hực đến gọi Ly. Cô, qua đây cho tôi. Đào nói xong thì quay đi ngay. Ly bản thân là nhân viên phục vụ mới đến nên không dám đắc tội, mặc dù chỉ mập mờ biết Đào là cô gái đắt giá nhất ở đây. Chỗ này đã đổ rượu rồi này, khách đang không hài lòng đó, cô mau lau đi cho sạch. Được, để tôi lau. Ly thấy Khiêm cũng ngồi ở đó, ngẫm nghĩ anh mới chỉ từng ấy tuổi mà đã đi rượu trẻ gái gú rồi. Mà kệ đi, công việc cô thì cô làm thôi, có gì sai đâu. Vĩnh Ninh ngồi kế bên kia, thấy Ly đến thì có chút mê mẩn. Phải nói ở quanh đây toàn là mỹ nữ, váy áo lộng lẫy, trang điểm chỉn chu, thì với vẻ đẹp tự nhiên của cô lại làm Ninh thu hút, nên liền hỏi Đào. Đào, cô gái này là nhân viên mới đến hả? Không tồi nha. Vậy sao anh? Anh cũng thấy không tồi. Hèn gì Khiêm tổng đây cũng bị cô ta hớp hồn mất rồi. Xem em kìa, cái khúc gỗ đó ai cậu ta cũng không quan tâm đâu. Em đừng đa nghi quá. Huống hồ xung quanh nó toàn là mỹ nhân, tiểu thư quyền quý. Mà nó còn không thèm. Mấy loại phục dịch nhỏ bé này đã là gì với nó? Nếu nó mà muốn, chỉ cần búng tay một cái là có cả khối. Cần gì mà bị hớp hồn như em nói chứ? Mấy lời Ninh nói ra tuy chỉ để dỗ ngọt đào thôi, nhưng thực sự đã rất khó nghe rồi. Khiêm nhìn Ninh mà như đang gài mũi tên vào trong mắt rồi bắn sang Ninh vậy. Khiêm định nói vài lời cảnh cáo Ninh, nhưng lời chưa kịp thốt thì đã nói xen vào rồi. Nãy giờ nghe đôi bên nói chuyện nên là tôi cũng biết cậu là Ninh thiếu gia đúng chứ? Hình như ý của Ninh thiếu gia đây là nói tôi chỉ là một kẻ có thân phận thấp kém nên không đáng để hớp hồn bạn cậu à? Ây da, sao tôi lại thấy cho dù hai cậu có giàu đến nứt đố đổ vách tường thì cũng không thể tồn tại nổi một chút vào mắt của tôi vậy? Đào nghe xong mà nổi điên lên, đẩy vai Ly một cái. Nè, cô đang nói cái gì vậy hả? Định lên mặt với ai ở đây? Có biết hai vị này là ai không? Cô bị mù rồi hả? Tôi không cần biết hai người họ là ai. Tóm lại việc ai đấy làm, đừng có tự tiện chà đạp người khác. Nhã Ly tôi không nhịn một ai đâu. Nè cô. Thú vị lắm. Ngữ khí không hề kém cạnh ai thật đấy. Ninh không thể ngồi yên xem nữa nên bèn lên tiếng khen Ly vài câu. Khiêm từ đầu tới cuối chỉ âm thầm quan sát màn tranh chấp kia của đôi bên mà thầm ưng bụng. Mọi thiện cảm của anh đối với cô cũng tăng lên thêm một bậc rồi. Ninh cười thích thú bao nhiêu thì Đào lại ra vẻ không hài lòng bấy nhiêu. Cô ta cầm chai rượu rồi trực tiếp đổ lên vai cô. Dòng rượu đỏ mát rượi cũng nhanh chóng chảy dài từ vai xuống tận bàn. Việc này đã khiến Ninh và Khiêm bất ngờ. Trong khi bà Dung và Phương ngồi sát ở bên phải nóng mặt giận thay cho Ly. Ly cho dù đã cố nhịn thái độ hống hách của cô ta nãy giờ, nhưng đến mức này cô không thể im lặng cho qua được nữa. Nè Đào, luận về tuổi nghề thì tôi không thể so sánh với cô. Nhưng luận về tuổi tác tôi vẫn lớn hơn cô đấy nhé. Nãy giờ tôi nhịn cô không phải vì tôi sợ cô, mà là trưởng bối không nên chấp nhặt hậu bối. Tôi là vậy đó, cô chỉ là phục dịch. Tôi có bảo cô làm sao thì cô chỉ có thể làm vậy thôi. Ý kiến không? Trừng mắt nhìn tôi không? Cô định ăn thua đủ với tôi đấy à? Có muốn đánh tôi không? Nè, có ngon thì đánh đi, xem cô có bị đuổi việc không? Nhân viên gì mà đến đây hai hôm thì đã gây chuyện đủ hai hôm rồi. Ly mím môi kiềm chế cơn giận, sau đó lau đi hết vết rượu ở trên sàn. Xong xuôi, cô liền ném cái khăn đã lau đó lên người Đào rồi nghiêm mặt. Lau bàn là nhiệm vụ của tôi nên tôi có thể làm. Còn lau tay cho tôi lại là nhiệm vụ của cô, vì cô là người làm tay tôi dơ. Đây là phép lịch sự của một người cao quý như cô nên có. Nè, lau đi, mau. Ly trợn mắt nhìn Đào khiến cô ta phút chốc hoảng sợ. Ở bên kia, Phương thấy phản ứng của Ly mà khều tay sang bà Dung rồi nói với giọng ngưỡng mộ. Mẹ thấy chưa, con gái là phải như vậy mới được đấy. Con ưng con bé quá mẹ ơi. Ấy, đang lúc kịch hay, con để mẹ xem hết cái đã. Nhưng mà sao cái thằng Khiêm kia nó cứ ngồi thừ ra, không rút phản ứng vậy? Đàn ông như vậy ai mà ưng? Mẹ kiên nhẫn chờ thêm đi, thằng Khiêm là kiểu không phải lúc chín mùi nó sẽ không ra tay đâu. Và lại Nhã Ly kia, con thấy cũng đâu cần sự giúp đỡ của thằng Khiêm đâu. Được lắm Nhã Ly, phải vậy mới được chứ. Còn nhỏ tiếng thôi, nói lớn như vậy định lạnh ông tôi ở bụi này à? Yên lặng đi, nghe nó nói cái gì tiếp đã. Trở lại diễn biến kia, Đào hậm hực tức tối vì cái khăn kia đã văng vào người cô ta. Hơn nữa nước bẩn còn vương lên váy cô ta tạo thành nhiều vết loang lổ. Cô ta ném cái khăn sang một bên rồi đứng lên đưa tay định tát cho Ly một cái. Còn điếm này mày dám? Bàn tay cô ta giơ cao chưa kịp chạm vào mặt cô thì cô đã một tay giữ lấy cô ta. Tay còn lại thẳng tay tát mạnh vào má khiến mặt cô ta xoay hẳn qua một bên. Đào vừa thẹn vừa đau, lúc nhìn sang Khiêm còn thấy anh đang nhìn Ly hài lòng, thậm chí còn nhoẻn cười khiến Đào càng nung lửa dần. Các cô còn ngồi đó làm gì nữa? Mau giữ cô ta lại cho tôi. Dạ chị Đào. Mấy cô gái ngồi cạnh lần lượt đi sang giữ Ly lại. Bà Dung và Phương thấy vậy liền cho mày lo lắng. Khiêm, con còn ngồi đó làm gì? Cái chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đâu sao không dùng? Trời ơi, thiệt tức chết mẹ mà. Phải đó Khiêm, em ngồi ngay ra đó định coi phim hành động à? Hôm qua còn làm anh hùng, hôm nay sao lại bất động rồi? Muốn đưa vợ cho hổ ăn thịt sao? À không, định giao vợ cho cái lũ động bản tơ kia ăn thịt hay sao? Đúng rồi đó, lên đi con trai, mạnh mẽ lên con trai. Sống lên, sống lên đi. Con trai cố lên. Em trai cố lên. Con trai cố lên. Em trai cố lên. Bên kia, Ly bị mấy cô gái kia giữ chặt tay đến không thể thoát ra khỏi nên cố vùng vẫy. Cô điên sao? Còn không mau thả tôi ra thì đừng trách tôi. Được, để tao coi đến mức này rồi, mày còn muốn giở trò gì với tao nữa đây? Đủ rồi. Đào vừa nắm tóc Ly giật ngược ra sau thì Khiêm liền hét lên hùng tợn. Anh đứng lên nhét hai tay vào túi, nét mặt đằng đằng sát khí nhìn Đào. Cô giở trò đủ chưa? Khiêm tổng, rõ ràng là cô ta ức hiếp em mà, sao anh lại hung dữ với em chứ? Hình như tối qua cô chưa nghe tôi nói, tôi không cho phép bất kỳ ai dám đụng vào người bên cạnh tôi. Nhưng cô ta không phải. Cô ấy chính là người đó. Khiêm trừng mắt lên nói ra một câu chủ quyền rồi im lặng. Đào thì bị anh làm cho giận mình, nhưng cô ta vẫn không bỏ ý định của mình nên lại phân bua. Anh có nói sao cũng được, nhưng đây là chuyện giữa phụ nữ với nhau. Anh là một người đàn ông, anh sao có thể xen vào? Chẳng lẽ anh lại muốn đánh cả phụ nữ nữa sao? Chẳng lẽ anh hèn như vậy sao? Hôm nay anh mà dám động đến một sợi tóc của tôi thì cái tiếng dơ nhục nhã này anh đừng hòng rửa bỏ. Anh và cô ta cũng không có quan hệ gì hết, nên tối nay nhất định em phải cho ả một bài học nhớ đời. Đào lại giật mạnh tóc Ly giật ra sau, khiến cho cô ngẩng mặt lên. Sau đó Đào lấy chai rượu ở trên bàn đập một cái vỡ tan tành. Xong xuôi, cô ta lấy một mảnh vỡ dí vào mặt Ly. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, để xem sau này mày còn dám quyến rũ đàn ông nữa không. Ly bị dọa cho sợ nên hét lên. Con điên này, mày mất trí rồi sao? Mau bỏ miếng chai xuống, nếu không mày đừng trách tao có nghe không. Cánh tay của Đào lúc này lại bị một bàn tay khác siết chặt đau điếng. Là Khiêm đang nổi giận đùng đùng siết tay của ta rồi nghiến răng. Tôi nhắc lại, tôi không cho phép bất cứ ai dám đụng vào người phụ nữ bên cạnh tôi. Tôi cho cô 3 giây để thả người. 1. À, anh buông tay tôi ra, đau quá. 2. Anh không thể đánh phụ nữ, nếu không anh chính là một người đàn ông mặc váy. Nó thì không thể làm gì cô, nhưng tôi thì làm được chứ. Bà Dung lúc này đã nóng giận đến chân người, không thể tiếp tục ngồi xem được nữa. Bà quyết định ra mặt bảo vệ Nhã Ly. Trong khi Phương lao đến bẻ vặn tay đang cầm miếng chai của Đào, bà Dung lại thuận thế tát mạnh vào bên má còn lại của Đào, mặc cho Khiêm đang chau mày nhìn bà và Phương khó hiểu vì sự có mặt của hai người. Các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của câu chuyện Tình Thứ Hai của tác giả Tử Ngôn. Các bạn hãy để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Và cũng đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo sớm nhất khi có tập 2 của câu chuyện nhé.